Hương 675 đến 677. Chương 675, Thái Ất làm mồi nhử, lão tổ khôi phục. 1. Thiên kiếp phun trào, khí tức tối tăm, tựa như là dây dưa đến cùng một đôi đạo lữ, phân phân hợp hợp liền là không xa rời nhau, không xa rời nhau thì cũng thôi đi, vẫn chưa hoàn thành gánh khoảng cách tiếp xúc. Thẩm Luyện yên tĩnh đứng tại thiên kiếp dưới, một đôi mắt đóng lại phía sau, tiên hồn thần niệm nhập định, thả ra cảm nhận. Từ nơi sâu xa, phun trào thiên kiếp tựa như là nhất trọng vô hình trói buộc, che phủ tại đỉnh đầu của hắn. Không chỉ đè lại hắn độ kiếp, đến nỗi trói buộc tự thân đều có loại không lưu loát cảm giác. Sớm tại theo thiên tiên đỉnh phong tiến giai Thái Ất thời điểm, thiên kiếp hạ xuống tốc độ liền không còn là như vậy nhanh chóng, ấp ủ thời gian cũng càng ngày càng dài. Khi đó, Thẩm Luyện đã cảm thấy thiên kiếp cùng cảnh giới một dạng, cũng là tại bản thân diễn biến cùng tiến hóa bên trong. Lúc tới bây giờ, hắn đã liên chạm 4 tôn Thái Ất tiên thi, tại Thái Ất phía trước chạm thi thời điểm, có thể phát giác được cảnh giới phía trong nhỏ cấp độ bất đồng, tại bước vào Thái Ất đằng sau, hắn cùng nghe không rõ cảm ứng được nhỏ cấp độ vị trí. 4 tôn Thái Ất tiên thi bên trong, sát thần yếu nhất, khí vận tiên thi mạnh nhất, khai hoàng thứ hai, trước hết nhất chém ra Diên Khang ở thứ ba. Lúc đầu Thẩm Luyện cảm thấy là chạm thi số lượng không đủ, tựa như là trước kia thiên tiên thời điểm. Chạm đủ rồi số lượng phía sau, bản tôn cảnh giới đạt được phản hồi đứng đầu đủ nhiều, liền có thể tối tăm tự nhiên mà vậy tự đụng chạm đến. Thái Ất cảnh giới càng thêm khôi hoàng, dựa theo dĩ vãng cảnh giới tới luận bàn, Thái Ất cảnh cũng hẳn là có ban đầu chung, phía sau chờ cấp độ, mới chém ra 4 tôn tiên thi mà thôi, không có đụng chạm đến vượt qua cảnh giới phía trong nhỏ cấp độ bình cảnh cũng bình thường. Nhưng bây giờ xem tới, cũng không phải là phỏng đoán như vậy. Càng giống là Thái Ất cảnh này cấp độ tựa hồ còn không có diễn hóa hoàn thành, vô pháp chân chính hình thành một đầu có thể cung cấp tu hành hoàn chỉnh con đường. Mênh mông trường không bên trong, Thẩm Luyện khí tức trên thân thu liễm trống không. Tiếp lấy mất đi cảm ứng chưa thành hình thiên kiếp, cũng một lần nữa ẩn giấu ở hắc ám bên trong. Thẩm Luyện dậm chân tại màn đêm trường không bên trong, chau mày, trong lòng suy tư, không có mục tiêu cũng không có phương hướng. Bốn phía khu vực bên trong, Vân Tiêu nhìn thấy Thẩm Luyện trạng thái phía sau, trước một bước đem chung quanh tứ phương dò xét một lượt. Cứ như vậy, Thẩm Luyện tâm thần nội liếm, bên ngoài chẳng có mục tiêu tại trong màn đêm đi rồi hơn nửa năm thời gian, bất ngờ ngừng lại bước chân. Ta muốn đối này phương minh mông thiên địa tiến hành một cái lớn dò xét. Thẩm Luyện đối trước mặt màn đêm mở miệng, Vân Tiêu thân ảnh như tiên vụ một loại chảy ngược xuống tới. Nếu như Thái Ất cấp bậc còn không có hoàn toàn diễn hóa ra đây, như vậy giữa cả thiên địa mạnh nhất cũng liền tại Thái Ất cảnh mới đúng. Nhưng thiên địa có lỗ thủng, mênh mông thiên địa nhiều thêm vô tận tuế nguyệt, ai biết có hay không dị chủng tồn tại, có thể thoát khỏi thậm chí là không đếm xỉa thiên địa quy tắc, vì lẽ đó phải đem hắn mò ra nhìn một chút. Chạm thứ ngũ tiên thi kẹp lại, để Thẩm Luyện có một loại sao động cảm giác, khoảng cách này hắn chạm hỗn độn, hồn đạo, lực đạo tiên thi mục tiêu một cái vẫn chưa hoàn thành. Đương nhiên theo một cái khía cạnh khác tới nói, hắn liên chạm 4 tôn Thái Ất tiên thi, thiên địa phản hồi đến trên người hắn chiến lực, để hắn tại Thái Ất cảnh đã đạt đến tại thế một cái tuyệt đỉnh. Dựa theo như vậy tràng cảnh tới nói, Thẩm Luyện có thể tự ngạo mà nói, hắn đệ nhất thiên hạ. Dù sao muốn tiếp tục lần nữa đột phá, thiên địa quyền hành đều cấp cả treo máy. Trọn vẹn có thể nói, hắn đã tu đến hiện tại tối cường cảnh giới. Về phần nói Thẩm Luyện cảnh giới bây giờ, là Thái Ất sơ kỳ hay là trung kỳ, không có so sánh, cũng không có rõ nét bình phán, tạm thời vô pháp tiến hành miêu tả. Dưới mắt đè ở trên người vấn đề, muốn tiến thêm một bước nhất định phải đánh ra đến tiếp sau cảnh giới cấp độ. Các tiền bối khai thác ra đây quà tặng, triệt để làm xong. Ngươi hay là hoài nghi có lão gia hỏa ẩn tàng. Vân Tiêu trong mắt đều không cần chuyển, tự minh bạch Thẩm Luyện suy nghĩ trong lòng. Đương nhiên, giờ phút này trong miệng nàng lão gia hỏa, cũng không lại là đương thời chân tiên trong miệng các lão tổ, bọn gia hỏa này đã không xứng lại vì địch, chỉ cần thao tác phù hợp, trọn vẹn có thể nhận lấy tại chó săn. Thẩm Luyện lo lắng chính là so lão gia hỏa già hơn gia hỏa. Chui qua chỗ trống đạo hữu đều biết, có chút lỗ thủng là tuyệt đối không thể để lỗ thủng người trong nhà biết đến, chính mình tự sẽ ẩn tàng càng sâu. Lão thiên đều khảo nghiệm không được ta, ta đã vô địch. Thẩm Luyện nắm ở Vân Tiêu, cười lớn một tiếng biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Mưa to tràn ngập thế giới thụ nào đó một đầu thân cành, ào ào ào thật lâu không ngừng. Bàn lớn thiên đình, đế cung bên trong, mấy thân ảnh ngồi nghiêm chỉnh. Tham dự hội nghị có Đại Ngược Thiên Đế, Thiên Hậu, Diên Khang, Khai Hoàng, Sắt Thần ba vị cung chủ. Bản tôn ý tứ rất rõ ràng, tiên giới trảm thi tiên vật, đặc biệt là có quan hệ hỗn độn nhất định phải nắm bắt tới tay. Về phần nói vô pháp tiếp tục trảm thi vấn đề, kia là về sau sự tình, cần phải cầm tới đồ vật nhất định phải nắm bắt tới tay. Thiên đế thẩm luyện, mở miệng, nhìn phía điện phía trong cái khác tiên thi thẩm luyện. Bản tôn bản tính. Bản tôn nói cái gì là gì đó, đã bản tôn còn hoài nghi có lão gia hỏa ẩn tàng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thử nhìn một chút lại có làm sao. Vừa vặn chúng ta cũng có thể nhờ vào đó dẫn xuất tiên giới mấy cái kia lão đông tây, nói không chừng còn có thể thuận thế dẹp yên thiên địa. Thiên đế thẩm luyện tựa ở trên chỗ ngồi, tuyên bố một điểm, chém chém giết giết chỉ là thủ đoạn, bản tôn nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Thu trảm thi ký thác vật. Nhìn trộm có hay không ẩn tàng lão gia hỏa, nếu là thật có ẩn tàng càng sâu lão gia hỏa, nói không chừng có thể vì bản tôn bước kế tiếp tu hành làm tham khảo. Bên trong, Diên Khang thẩm luyện, gật đầu. Suy cho cùng vẫn là muốn làm tiên giới, thống nhất toàn bộ thế giới cây thế giới. Bằng không, bản tôn lời nhắn nhủ hai chuyện đều không làm thành. Về phần nói trong truyền thuyết thần vật, thứ này đối bọn hắn những này tiên thi tới nói, căn bản không có một điểm lực hấp dẫn. Trừ phi bản tôn mở miệng nói yêu cầu trợ giúp. Có thể tình huống là luân hồi chi địa chỉ có hỗn độn linh căn mới có thể đi xuống, bọn hắn liền xem như muốn hỗ trợ, cũng là có lòng không đủ lực. Về phần nói phủ kín luân hồi lỗ thủng, chờ chút a. Kia người nào tới làm cái này kíp nổ? Thiên đế thẩm luyện nhìn về phía Diên Khang cùng Sắt Thần. Ta tới đi, trong cơ thể ta luân hồi linh vật là theo thế giới thụ gốc dễ lấy được, không có người khác biết. Ta tiến bộ một cái rất bình thường. Diên Khang mở miệng, bất quá vẫn là muốn nhờ đại ngược khí vận một cái, tạo thành khí vận lực phụ trợ bên dưới mới được tấn thăng. Bản tôn là cắm ở tiếp tục trảm thi tấn thăng bên trên, có thể này không bao gồm bọn hắn những này tiên thi, bọn hắn khoảng cách bản tôn còn có tiến bộ rất lớn không gian. Ta lại điều động khí vận cấp ngươi, vừa vặn chiêu cáo tứ phương, thượng cổ tiên giới nhập thế nguyên nhân, chính là vì mượn nhờ đại ngược khí vận tiến thêm một bước. Có khí vận lực phụ trợ, luyện hóa thể nội tiên vật sẽ tăng lên bao nhiêu tốc độ. Diên Khang buông tay, không rõ ràng, thử một chút xem sao. Khí vận lực huyền diệu không gì sánh được, tác dụng phi phàm, có thể tăng lên trong danh sách tiên cung tu hành, nhưng đối với thái ất cấp bậc tu sĩ tăng lên thật đúng là nói không chính xác. Bản tôn an bài tốt nhiệm vụ, tiên thi tự nhiên vô điều kiện mở làm. Mênh mông giữa thiên địa. Không có người biết được thẩm luyện tiên tung ở nơi nào, chỉ có một tòa minh mông cường thịnh thiên triều, vẫn tại mở ra lấy trinh phạt con đường. Không đếm xỉa tuế nguyệt, không đếm xỉa thương sinh thay đổi. Chương 675, Thái Ất làm mồi nhử, lão tổ khôi phục. 2. Liên tiếp 30 vạn năm qua đi, thẩm luyện bản tôn đều giấu tại thế giới thụ bên trong không có nhúc nhích chút nào. Những năm gần đây, hắn trừ tiến vào Hoàng Tuyền Trường Hà đưa sang sông. Liền là hấp thu giới nguyên lực uẩn dưỡng đạo quả của mình thiên địa, đây cũng là cảnh giới kẹp lại đằng sau, hắn chỉ hai có thể làm sự tình. 30 vạn năm trầm tính, tại Hoàng Tuyền Trường Hà bên trong như trước không thu hoạch được gì, ngược lại đụng phải mấy lần cái khác hỗn độn linh căn tu sĩ. Có thể thẩm luyện chỗ hóa thuyền đò tán phát khí tức, đã cùng Hoàng Tuyền Trường Hà bên trên phổ thông thuyền đò giống nhau, tăng thêm một lòng một ý đưa sang sông sinh linh. Ngoại nhân cùng không có phát giác được hắn nhưng thật ra là hỗn độn linh căn chỗ hóa. Mà đối đại thiên triều tới nói, 30 vạn năm khuếch trương con đường, để thiên triều cương thổ mở rộng gấp 5 lần, vượt ngang trên dưới mấy ngàn đầu thế giới thụ thân cành. Có thể cho dù là như vậy, so với mênh mông thế giới thụ tới nói, như trước chỉ là một phần nhỏ. Nhưng rất nhiều chân tiên đưa vào thiên triều đằng sau, làm cho cả thiên triều thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đối ngoại khuếch trương tốc độ cũng càng lúc càng nhanh lên tới. To lớn sinh linh cơ số thêm vào thiên triều phía sau, để khí vận càng thêm khôi hoàng, đã sớm đã vượt qua đã từng đại ngược tiên đế vị trí vị thời điểm. Thần đô trên không tử thanh trong biển rộng, sền sệt khí vận lực ngưng tụ thành thủy. Diên Khang thân ảnh tại khí vận lực chỗ sâu chìm nổi, cũng đã có 30 vạn năm lâu dài. Những năm gần đây, hắn toàn lực ứng phó luyện hóa theo thế giới thụ gốc rễ lấy được luân hồi tiên vật, một chút đưa vào bản thân, hóa thành tự thân chiến lực. Khí vận lực tựa như là ôn nhuận tiên nguyên, gia tốc hắn đối tiên vật tế luyện. Đế cung chỗ sâu. Kia phiến phong cấm đích thực thế giới thụ vỏ cây đại lục ở bên trên, thiên đế thẩm luyện phun ra nuốt vào lấy khí vận lực, hoàn toàn như trước đây giả ra theo hoàng tuyển trường hà mới vừa ra đây dáng vẻ. Này trang cảnh, hắn diễn 30, không, gần 40 vạn năm. Theo hóa thành đại ngược tiên đế phía sau, hắn tự bắt đầu diễn, đã sớm quen thuộc. Theo vỏ cây đại lục không gian sau khi đi ra, hắn theo thường lệ đi tới hư vô bên trong tiên điện mà đi, nơi đó phong cấm lấy hỗn độn linh căn tu sĩ. Dù là hắn không cần hỗn độn linh căn tu sĩ, có thể là phối hợp diễn kịch, đại thiên triều những năm gần đây âm thầm vẫn tại tìm kiếm lấy hỗn độn linh căn tu sĩ, hơn nữa một khi phát hiện liền biết trăm phương ngàn kế, mời, tới. Theo hư vô tiên điện sau khi trở về, hắn đi tới đế cung chỗ cao, ngắm nhìn phun ra nuốt vào lấy tử thanh khí vận lực Diên Khang. Chỉ gặp Diên Khang quanh thân bao phủ vân hải bên trong, không gian bắt đầu không biết bắt đầu từ khi nào, tự đã có chút bắt đầu vặn vẹo, nổi lên một mảnh mông lung huyền diệu tràng cảnh. Không gian nếp gấp, chiếu rọi trong ngoài, diễn hóa ra đếm không hết thương sinh hư ảnh, như là hải thị thận lâu một loại, như lọt vào trong sương mù làm cho không người nào có thể dùng thần niệm thăm dò. Tràng cảnh số lượng không thể đếm hết được, mỗi một cái hô hấp đều cầm giữ 12.9600 chồng biến hóa. Diên Khang thân bên trên tán phát ra vãng sinh luân hồi khí tức, chỉ bất quá đều bị tức vận lực phong tỏa, có thể đường đường thái ất cảnh giới tu sĩ, cho dù là bị ngoại lực phong tỏa, tự thân chiếu rọi ra đây dị tượng, cuối cùng là phải chiếu rọi thiên địa. Bây giờ bị khí vận lực phong tỏa, chỉ vì còn không có đạt tới đỉnh phong. 30 vạn năm bất động, Diên Khang đạo hữu có thể hay không long trời lở đất phải nhờ vào ngươi. Một ngày này, đối với thần đô tu sĩ tới nói, hôm nay cùng thường ngày không hề khác gì nhau. Thật có chút tu sĩ lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu tử thanh khí vận đại dương, khí vận lực hội tụ tại thần đô trên không, sáng chói không gì sánh được, để ở tại thần đô tu sĩ đều có thể thể vị đến tu luyện chỗ tốt. Mọi người cũng sớm đã thành thói quen tại khí vận phía dưới tu hành. Nhưng hôm nay, khí vận trong biển rộng từng đóa tử thanh tiên hoa tỏa ra mà ra, tranh nhau khoe sắc, lớn như tinh đấu, nhỏ như ma bàn, sáng chói không gì sánh được, để vạn đạo cộng minh. Dị tượng như thế, tự nhiên để thần đô phía trong các tu sĩ chú ý lên tới. Mau nhìn, có người. Áo bào tím lão đạo, thấy thế nào tựa như là Diên Khang tiền bối a? Là Diên Khang tiền bối đây là tại mượn nhờ khí vận tu luyện. Từng đóa tử sắc tiên hoa bên trong, Diên Khang quanh thân có từng cái một quang cầu, đem hắn thân ảnh chiếu rọi mà ra, hoặc là kéo dài, hoặc là đè ép khúc xạ. Nhưng vẫn là bị phía dưới rất nhiều tu sĩ phân biệt ra đây. Khó trách khí vận những năm gần đây chợt có ba động, nguyên lai là Diên Khang tiền bối tại tu luyện. Diên Khang tiền bối thế nhưng là thái ất chân tiên, thật hy vọng tiền bối thu ta làm đồ đệ a. Phun ra nuốt vào tiên hoa dị tượng kéo dài hơn trăm năm thời gian, tử quang chiếu rọi thần đô trong ngoài đều hào quang sáng rực. Đi tới đi lui thần đô một chút tu sĩ, tại thật xa bên ngoài hắc ám thâm không bên trong, đều có thể nhìn thấy tử quang chỗ sâu chiếu rọi ra tử bào lão giả thân ảnh. Cũng như thiên nhân, áp đảo cửu tiêu vân đoạn. Trăm năm phía sau một ngày, kéo dài thật lâu tử quang tiên hoa bị một cỗ mênh mông vô cùng khí tức từ trong ra ngoài cấp vuốt lên, tiếp lấy mở mịt khí tức từ trên trời giáng xuống. Chiếu rọi tại Diên Khang xung quanh bọt khí, bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, hơn nữa mọc ra dãy núi cỏ cây, sinh ra sinh linh nhiều thêm. Không xong, có đại thiên thế giới rơi xuống. Thật nhiều đại thiên thế giới. Mau mau, đại thiên thế giới xâm lấn. Đột nhiên, có tu sĩ điên cuồng hét lên, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, ngay tiếp theo một chút chân tiên, địa tiên đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Sững sờ nhìn xem thiên khung chi thượng, từng tòa thực chất hóa đại thiên thế giới diễn hóa ra khỏi núi sông Nhật Nguyệt, tiên thành thiên cung, thương sinh vạn tộc. Vô luận là Nhật Nguyệt hay là thương sinh, đều như là sống đồng dạng, tại giới phía trong tu hành. Cứ như vậy từng tòa đại thiên thế giới từ trên cao chiều lấy thần đô móc ngược mà xuống, không quái thần đều phía trong các tu sĩ cảm thấy có ngoại địch xâm lấn. Hơn nữa những này đại thiên thế giới trung thượng phương, xuất hiện một tôn thân khoác áo bào tím lão giả thân ảnh, hơi thở phun ra nuốt vào ở giữa nổi bật tiên quang, biến thành từng đầu cổ lão truyền thuyết bên trong tiên thú. To lớn tiên thú thân thể, trùng điệp đến tinh hà bên ngoài. Không cần kinh hoàng, Diên Khang đạo hữu tại mượn nhờ khí vận lực đột phá cảnh giới, các ngươi yên tâm. Thái Ất lão tổ đột phá, thiên hàng cơ duyên, còn không tĩnh tâm thể vị. Huy hoàng thiên âm vang vọng tại thần đô trong ngoài, để thành nội các tu sĩ từng cái một theo trong kinh hãi tỉnh lại tới. Như vậy huy hoàng dị tượng, lại là tu hành bên trong tự động diễn hóa ra đây dị tượng. Thái Ất lão tổ đột phá cảnh giới, đó là dạng gì cấp độ? Cũng có tu sĩ kinh ngạc tại lão tổ đột phá cảnh giới, khí vận lực lại còn có như thế vĩ lực. Vù. Tử thanh khí vận trong biển rộng, Diên Khang thân bên trên không ngừng phóng xuất ra từng sợi khí tức, mỗi một tia khí tức đều cách người mình hóa thành một tòa đại thiên thế giới hư ảnh. Giới vực tựa như là bọt, bắt đầu không ngừng ra bên ngoài lan tràn, xông ra thần đô, trùng điệp thiên hà, bao trùm hơn vạn đầu tinh hà bên ngoài. Trong hư không bên ngoài, sóng nước lấp loáng, phun trào lấy vô hạn tiên linh chi khí, thần đô bên trong chân tiên phía dưới tu sĩ thoáng cái tựa như là say rượu một loại, mê man ngã đầu tựa ngủ. Chương 675, Thái Ất làm mồi nhử, lão tổ khôi phục. 3. Chân tiên cảnh các tu sĩ, như nhau lâm vào mất tích bên trong. Thái Ất lão tổ tu hành dị tượng, căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần đô trong ngoài, tất cả mọi người chú mục tiêu điểm, cho dù là đang hôn mê, một tia thần niệm đều bị vạn giới bên trên ngồi xếp bằng áo bào tím thân ảnh dẫn động. Từng tòa diễn hóa giới vực tại hắn giữa mũi miệng phá hủy cùng lại xuất hiện, mình mùng uy áp lại càng ngày càng đậm hơn, dị tượng bắt đầu lan tràn đến vạn điều tinh hà bên ngoài. Bên trong đất trời, thật giống như sinh ra một vòng chói lóa mắt tử nhật, chiếu phá vô tận hắc ám. Đột nhiên, một đạo vui sướng cười to vang vọng tứ phương. Khốn đốn tuế nguyệt vô tận lúc, hôm nay một ngày phá cảnh ra, tại cùng các vị đạo hữu cùng vui. Trong chốc lát, giữa thiên địa đếm không hết tử thanh phù văn thiểm thước mà ra, cùng vạn đạo đan vào một chỗ, hóa thành tử kim sắc quang vũ chiếu xuống thần đô trong ngoài. Những này quang vũ mỗi một đạo đều ẩn chứa đại đạo chí lý, như châm ngôn chân truyền chiếu rọi trường không. Chúc mừng Diên Khang đạo hữu tiến thêm một bước. Đạo hữu tiên đồ lại tiến lên, sợ là đạt tới quá. Giữa thiên địa vang lên từng đạo thanh âm uy nghiêm, nhưng sau đó tự bị chói lóa mắt tử quang cấp tiêu trừ hầu như không còn. Theo sau, tử quang bên trong lại một lần truyền đến thanh âm. Đa tạ bệ hạ hết sức giúp đỡ, để lão đạo bước qua cửa này thẻ. Đế cung bên trong, đế ảnh pháp tướng lăng không, quan sát trường không. Truyền chiếu thư, ta đại thiên triều Diên Khang cung chủ tiên đồ lại tiến, cả triều cùng vui. Huy hoàng thanh âm, vang vọng tứ phương. Đế cung nội. Vừa mới tấn thăng Diên Khang khí tức trên thân còn không có thu liếm. Luyện hóa thế giới thụ gốc dễ lấy được bản nguyên linh vật phía sau, hắn là thật sự có rõ rệt tăng lên, chiến lực tối thiểu nhất hơn được khai hoàng cùng sắt thần. Không biết rõ đám lão già này lên hay không lên tại. Không ngại, đây không phải là còn có chúng ta sao? Sắt thần ở một bên đáp lại, tiếp xuống liền là hắn tiến vào khí vận trong biển rộng tu hành. Chính là cho ngoại giới một loại, có thể mượn nhờ khí vận lực tu hành ấn tượng. Đương nhiên, cái này ấn tượng cũng không phải là giả, đúng là hữu dụng, điều kiện tiên quyết là cùng bọn hắn như vậy tiên thi, trực tiếp thôn vệ bản nguyên tiên vật tấn thăng. Bằng không, phụ trợ hiệu quả đem trên diện rộng giảm bớt 90%. Căn cứ khí vận nắm trong tay thiên đế thẩm luyện cân nhắc, hiện tại khí vận lực hay là quá ít, như thật có thể thống nhất toàn bộ thế giới thụ giới vực, như vậy hiệu quả có thể sẽ có vẻ lấy tăng lên. Nhưng này không trọng yếu, phía ngoài lão tổ cũng không rõ ràng. Ngược lại, Diên Khang tấn thăng. Sau đó, sắt thần cũng lại tấn thăng. Về phần khai hoàng, không có tương ứng bản nguyên tiên vật cũng không có vấn đề, đến lúc đó làm giả là được. Ngươi không nói ta không nói, lão tổ cũng sẽ không biết. Không ai có thể nhịn xuống cảnh giới kẹp lại không tấn thăng, thẩm luyện cũng không tin tưởng hết thảy Thái Ất lão tổ, đều giống như hắn, đến trước mắt thiên địa tăng lên cực hạn. Chỉ cần không có đến cực hạn, tự có tiến thêm một bước khả năng. Hiện tại loại trợ giúp này Thái Ất lão tổ tấn thăng khả năng xuất hiện. Thượng cổ tiên giới Thái Ất chân tiên từ trong thu được thật sự chỗ tốt. Một cá nhân không tin, vậy liền hai cái, cũng không thể đều là giả a. Thái Ất lão tổ tấn thăng dư ba kéo dài quá lâu, chủ yếu là Diên Khang cam lòng cấp, đại thần thông trực tiếp xiết vạn đạo vì phù, chiếu rọi trăm triệu vạn thương sinh. Có thể hiểu hay không đạo vận huyền diệu là vấn đề của ngươi, có cho hay không là lão tổ vấn đề. Này cũng tương đương với một lần khác loại giảng đạo, trực tiếp cưỡng ép cất ngươi đầu tử phía trong. Có cơ duyên như thế, mọi người há có thể không lải nhải, đặc biệt là một chút miệng rộng, đây chính là thực miệng pháo vô địch, khắp nơi tuyên dương. Thoáng cái, thông tin tựu truyền khắp đại ngược tiên triều trong ngoài. Tiên giới. Giờ đây đã không có đại la tiên điện, có chỉ là vạn linh thần điện. Tại mất đi U Vũ La đằng sau đại la tiên điện, trực tiếp bị tiên giới hậu thiên chủng tộc đánh liên tục bại lui, cuối cùng liền tiên điện đóng giữ cửu quang thiên trụ cũng không có giữ vững. Hậu thiên chủng tộc tự xưng vạn linh tộc, lấy tên vạn linh thần điện, cung phụng tổ tiên cảnh lão tổ. Bọn thủ hạ đổi mới thay đổi, đối với cực thiên cảnh lão tổ tới nói, căn bản không có mảy may ảnh hưởng, chó săn dùng ai cũng là dùng. So sánh với, hậu thiên chủng tộc này sóng sinh linh đúng là cường đại, hơn nữa số lượng rất nhiều. Cửu quang thiên trụ bên trong, từng đạo to lớn mà lại như yêu khu thân ảnh bàn nằm, mỗi một đạo bộ dáng đều có chút quái dị. Huyết mạch một cái nhìn qua tựa như biết rõ có thật nhiều điệp ra. Một đầu thanh thương sắc hoang tượng, phần đuôi là một đầu long vĩ, còn có một đôi chu tước cánh, này sửa đổi là hậu thiên chủng tộc đứng hàng phía trước ba tộc đầu lĩnh tượng hoàng. Tại tượng hoàng đối diện, còn có 11 con bộ dáng khác nhau hậu thiên chủng tộc hoàng. Chớ nhìn bọn họ bộ dáng cùng yêu tộc có chút giống nhau, nhưng lại cũng không cho là mình là yêu tộc, hiện tại đã chính thức định danh là vạn linh tộc. Việc này nhất định phải bẩm báo lão tổ mới được. Tiếp quản đại la tiên sau điện vạn linh tộc, tự nhiên đem ánh mắt tìm đến phía tiên giới bên ngoài. Có thể không có các lão tổ tự mình hạ tràng, bọn hắn cũng không dám nhìn thẳng đại ngược thiên đình, dù sao người ta thiên đình là thật có lão tổ tỏa chấn, bọn hắn lão tổ tại cực thiên cảnh bên trên liền là không xuống. Tốt tại, hiện tại cùng lớn một chút ở giữa còn không có đối mặt xung đột, có thể dựa theo đại ngược khuếch trương tốc độ. Sớm muộn cũng có một ngày lại cuốn tới tiên giới nơi này. Lão tổ mượn nhờ khí vận lực tấn thăng thông tin, bọn hắn không dám lừa gạt cực thiên cảnh lão tổ, dựa theo truyền tin biện pháp cũ, đem tin tức thông qua cửu quang thiên trụ truyền đi lên. Cửu quang cảnh cùng phía dưới liên hệ là dùng đạo vận nhịp đập liên quan, phía dưới truyền lại đi lên thông tin, thông qua cửu quang trực tiếp chiếu rọi tại toàn bộ cửu quang cảnh màn sáng ở giữa. Nói cách khác, phía dưới truyền đi lên thông tin, ẩn giấu ở trong khu vực này bất kỳ địa phương nào lão tổ, đều có thể tiếp thu được. Mượn khí vận lực tấn thăng. Ngộ vận tiên phủ bên trong, ngộ vận lão đạo theo một cái trơn bóng nam tính hỗn độn linh căn tu sĩ thân bên trên khởi thân, vội vàng thối lui ra khỏi hoàng tuyền trường hà. Tiếp lấy phủ thêm đạo bào tựu trở lại trong phòng tu luyện. Theo chân tiên kỷ nguyên ban đầu hắn tựu tiến giai đến tổ tiên cảnh, nhưng sau đó này năm tháng dài đằng đẵng đến nay. Hắn gần như không có bao nhiêu tiến bộ. Phảng phất giữa thiên địa đại môn đóng lại, kẹp lại lại hướng phía trước con đường. Chẳng những là hắn, năm đó trọng thương biến mất Ung Hòa, còn có đạo thiên đều là tại chân tiên kỷ nguyên mới bắt đầu đến tổ tiên cảnh. Ngược lại che trời lão nhi khả năng sớm hơn một chút, tại tiên ác kỷ tựu thành tựu tổ tiên cảnh, trong tiên giới hậu thiên chủng tộc liền là tại tiên ác kỷ nguyên bị tạo ra. Về phần nói kia nhóm chân tiên sinh linh, lẻ tẻ bước vào tổ tiên cảnh thời gian, cũng hẳn là tại tiên ác kỳ hậu kỳ cùng chân tiên kỳ nguyên sơ kỳ. Thiên địa diễn biến ở giữa, hậu thiên cùng tiên thiên chủng tộc ở giữa chênh lệch, đã vô hạn kéo phẳng. Vạn linh tộc truyền lại thông tin, như vô hình ba động tại ánh sao đầy trời, cựu quang bên trong quanh quẩn, đi qua một mảnh ẩn giấu ở quang mang bên trong khu vực. Tiểu Ung Hòa phương thức, là được rồi. Thượng cổ tiên giới. Mông lung như to lớn lợn rừng một loại âm ảnh. Hai con mắt nhẹ nhàng khép kín ở giữa, toàn bộ suy nghĩ tựa như là một mảnh mênh mông bát ngát tinh hải. Tại này phiến tinh hải bên trong có ức vạn vạn số lượng tối tăm sáng người tinh quang như ẩn như hiện, mỗi một đạo tinh quang nhanh chóng thiểm thước, mỗi một lần thiểm thước tựa như là có hình ảnh hiện lên đồng dạng. Những hình ảnh này bao gồm mênh mông đại thiên trong ngoài ngoài, kể cả tối tăm giới vực phía trong trường không chỗ sâu, kể cả chân tiên tu sĩ tu hành, thiên địa sinh linh diễn hóa. Đáng tiếc những hình ảnh này căn bản là vô dụng chỗ, hắn thủy chung vô pháp hiểu rõ cái gọi là thượng cổ tiên giới nền tảng vị trí. Nếu nói là giả, có thể tổ tiên cảnh tu sĩ không có khả năng bỗng dưng xuất hiện. biến số, tiểu ung hòa tốt cơ duyên. Chương 675, Thái Ất làm mồi nhử, lão tổ khôi phục. 4. Man Thác, lâu như vậy cần phải ra đây hoạt động một chút. Thật lâu, Âm Ảnh mở miệng yếu ớt. Tại Âm Ảnh thân thể cao lớn bên trong, một phương minh mông bát ngát tinh không giới vực, nơi này đạo vận chìm nổi, cựu quang văng khắp nơi. Một đầu vô cùng to lớn thân ảnh ngồi xếp bằng, này tu cực đại không gì sánh được, đầu bên trên mọc ra sáu chỉ dựng thẳng con ngươi, đầu cùng bả vai trực tiếp liền cùng một chỗ, thô to tứ chi hiện đầy bầm đen mụn nhọt. Phun ra nuốt vào tiên lực diễn hóa ra một mảnh phá hủy cảnh tượng. Năm đó tiên giới thiết lập thời điểm, hết thảy có 7 tôn lão tổ, đến sau lần lượt mất tích 2 tôn, ung hòa xem như cuối cùng mất tích. Trong đó tôn thứ nhất mất tích chính là Man Thác. Giờ khắc này, Man Thác theo to lớn trong bóng tối như vẫn thạch một loại nhẹ ra, sáu chỉ con người thoáng cái phát sáng lên. Xem như cổ xưa thời đại đi tới tu sĩ, tại bọn hắn thành tiên thời điểm, giữa thiên địa còn không có trảm tam thi chi pháp, đi hay là đạo quả tiên lộ, pháp tắc cùng trảm thi đều là đến tiếp sau khai phát ra đây. Sư tôn, ta đi. Man Thác đầu bên trên sáng lên một tòa chậm rãi chuyển động vẫn thạch giới, bao phủ khí tức so trăm ngàn tòa đại thiên đều khủng bố. Gạch nối, khí vận lực tiến thêm một bước. Tối tăm chỗ sâu, một mảnh cùng hắc ám hòa làm một thể chỉnh thể, đồ vật phiêu phù mà qua, những nơi đi qua một điểm ba động cũng không có phát động. Trên lý thuyết tới nói, đại ngược thiên đình đã tương trợ tiên giới tu sĩ tấn thăng, cũng liền có thể phụ trợ bọn hắn tu hành. Cái gọi là thượng cổ tiên giới hắn là chưa từng nghe qua, thật muốn luận bàn niên đại xa xưa, có thể có ai hơn được bọn hắn tiên thiên chân linh nhất tộc. Đây chính là chân chân chính chính theo thiên địa sơ khai tựu đản sinh tộc quần. Thượng cổ tiên giới, hậu thiên sinh linh liền là sẽ làm thủ đoạn nham hiểm. Không được, tuy nói cùng đại ngược thiên đế đã có rất tốt giao lưu, chính mình mạo muội hiện thân hay là không an toàn. A, đem lão già kia kêu lên cùng một chỗ. Cũng không phải lo lắng đại ngược thiên đế, mà là lo lắng thượng cổ tiên giới tu sĩ, như vậy mạo muội đến liền là cùng thượng cổ tiên giới đồng đạo cướp miếng ăn. Vạn nhất đánh lên tới chính mình thế đơn lực bạc. Kêu lên đồng tộc của mình bạn cũ, lẫn nhau ở giữa cũng có thể có một cái chiếu ứng. Hắc ám đồ vật tại hư vô bên trong nhất chuyển, chiều lấy chỗ càng sâu mà đi, một mực chạy tới khoảng cách đại ngược thiên đình xa xôi không gì sánh được một chỗ thế giới thụ bên trên, không đáng chú ý đại thiên thế giới khẽ đung đưa. Lão con cóc, đừng làm ánh trăng, có chuyện tốt. Lơ lửng tại đại thiên giới ngoại, hắc ám lão đông tây tựu kêu gọi lên tới. Không bao lâu, một cái lão thiềm thử theo giới phía trong nhảy ra đây. Việc này có thể tin. Lão thiềm thử nghe hắc ám lão đông tây lời nói phía sau, có chút chần chờ. Giờ phút này, hắc ám lão đông tây cũng hiển lộ nhất thanh sở dáng vẻ, hình như một đầu chân ngắn cáo nhỏ. Ta sớm tại hơn 300.000 năm trước liền để một nhóm tiểu bối đi đại thiên đình. Lớn tiên đình thiên đế có nhất thống thiên địa chi khí phách, hơn nữa đã thành thế lực, hiện tại gia nhập vào cũng coi là cấp chúng ta chân linh nhất tộc lưu một con đường. Thống nhất thiên địa, tốt lớn khí phách, hắn cũng không sợ. Lão thiềm thử há to miệng, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đã ngươi đều nói, vậy liền đi xem một chút, còn cần hay không kêu. Chân linh tiên hồ lắc đầu, thời gian quá lâu, đã sớm không biết rõ bọn hắn giấu đi nơi nào. Chúng ta trước đi xem một chút lại nói, vạn nhất bàn lớn thiên đình thật có gì đó ý đồ xấu, người ta liên thủ cũng có thể tự vệ rút đi. Xem như lúc thiên địa sơ khai tiên thiên chân linh, bọn hắn đản sinh thời đại tự nhiên là số lượng rất nhiều, tuy nói không bằng giờ đây vạn tộc số lượng, có thể tiên thiên chân linh thiên phú tuyệt cường, cũng chính là ngay lúc đó thiên địa hạn chế chủng tộc phát triển. Như tiên thiên chân linh phóng tới hiện tại tới tu hành, thành tiên vô cùng đơn giản, có thể nói liền là trời sinh tiên chủng. Tại loại này bị áp chế tình huống dưới, tiên thiên chân linh như trước có không ít sống đến nay, thành tựu tổ tiên cấp độ cũng có như vậy 3 năm vị, nhưng mọi người trong ngày thường rất ít giao lưu, cũng không biết giấu ở nơi nào. Đại Ngu Thần Đô, kết nối lấy thần đô tiên vị trí thế giới thụ thân cảnh thân chính chỗ. Thẩm luyện bản tôn cùng vỏ cây dung hợp lại cùng nhau, quan sát khí vận mờ mịt to lớn lục địa. Phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ đại thiên triều khí vận tựa như là bốc lên từ sắc ngọn đuốc, cho dù là ngăn cách mấy vạn đầu tinh hà khoảng cách, tu sĩ đều có thể nhìn thấy này đoàn ánh sáng ảnh. Thẩm luyện tới đây tự nhiên không phải vì kết thúc thiên đế, mà là đến cho thiên đế làm trông chờ tay. Khí vận lực tuy nói huyền diệu, có thể thái ất chân tiên cũng đều là có bản trải, một khi ẩn núp, chưa hẳn có thể bị phát giác. Vì thế, thẩm luyện bản tôn tự mình, phối hợp đại thiên triều khí vận tới một lần gấp đôi dò xét. Tử khí tràn ngập tại thần đô bên ngoài vạn điều tinh hà, tại một mảnh tử khí lượn lờ bên trong, có hư ảnh như ẩn như hiện, hắn trạng thái 10 phần cẩn thận, nhưng vẫn là bị đã nhận ra. Là tiên giới đạm đài lão tổ. Này ra hỏa cuối cùng từ thế giới thụ gốc dễ thoát khốn. Sở dĩ phát hiện nàng, là bởi vì đạm đài đạo hữu là dọc theo thế giới thụ bay lên, đến đại ngược phụ cận mới tiến hành ẩn thân. Này không đồng nhất chảo một cái chuẩn. Xoa xoa sâu như u đàm hỗn độn đôi mắt, thẩm luyện một lần nữa nhìn về phía trường không. Hắn phát hiện thái ất chân tiên chân chính rất lợi hại, đã vượt ra vạn đạo, không áp không gian, đã từng nhìn xem không gian vặn vẹo độ tới phân rõ tu sĩ thần thông đã mất đi tác dụng. Một khi đám lão già này thực tình muốn đem chính mình giấu đi, thật đúng là không dễ dàng tìm kiếm. Có thể chung quy là ma cao một thước đạo cao một trượng, thẩm luyện hỗn độn đôi mắt lại có thể cảm ứng được nơi nào hỗn độn khí lưu nhận lấy ảnh hưởng. Tuy không đến mức xem tinh chuẩn, có thể đại thần đô bên ngoài 10 vạn đầu trong tinh hà bên ngoài trong hư không tràng cảnh sớm đã bị hắn khắc sâu vào cảm nhận bên trong, nơi nào có biến hóa liền biết được. Cứ như vậy, tại đại ngược nơi này ngừng lại liền là 5 vạn năm, kết hợp loại phương thức này bên dưới, thẩm luyện thoáng cái chỉnh suốt hơn vạn cái khả nghi chỗ. Lão tổ số lượng tự nhiên không có như vậy nhiều, lớn như vậy nhà đều đừng đùa. Thiên đế thu được khả nghi chỗ phía sau, tự bắt đầu tiến một bước dùng khí vận lực tiến hành cảm ứng cùng so đúng, đem khả nghi chỗ phạm vi lớn loại bỏ, cuối cùng chỉ còn sót chưa đủ 10 cái điểm vị. Quan sát 5 vạn năm, thẩm luyện trong lòng có bài bản, thái ất các lão tổ xác định tới thật nhiều vị. Sở dĩ ẩn thân bất động, là bởi vì đại thiên triều khí vận trong biển rộng, sát thần lại ngồi xếp bằng bên trong. Tin đồn khí vận có thể phụ trợ thái ất tiến giai, nào có tận mắt nhìn thấy tới chân thực. Đám lão già này giấu tại phụ cận, đang đợi lấy cuối cùng tự mình kinh lịch. Về phần nói thời gian căn bản không phải vấn đề, bọn hắn chờ được. Đi thôi, hí kịch để bọn hắn diễn tiếp a, chúng ta hồi tiên linh giới phụ cận. Nói xong, thẩm luyện lôi kéo Vân Tiêu tự biến mất tại thế giới thụ bên trên. Muốn nói có lỗ thủng lời nói, đó chính là tại tiên linh giới, nơi đó là hắn an bài cổ tiên giới khởi nguyên chi địa. Hắn cũng muốn nhìn một chút sẽ có hay không có người có thể sờ tới hắn xào huyệt. Chương 676, sát thần khí tức trên thân cũng đến đỉnh phong, trăm vạn năm chủ bị, muốn tiến bộ tiên thiên lão tiên, một. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, đại thiên triều thần đô, khí vận đại dương chỗ sâu. Thiên đế thẩm luyện như là lão hủ một loại ngồi chồm hổm ở tử sắc gốc cây bên trên, trước mặt tử thanh từ quang khí hội tụ du tẩu mà thành dị tượng từ trên cao phô thiên cái địa. Hạ xuống hai tay của hắn ở giữa, khí tức uy áp bên ngoài thái ất các lão tổ mí mắt nhảy lên. Thật mạnh hóa thành, một thanh. Lợi kiếm cùng một khối màu tím xanh ma kiếm thạch không ngừng ma sát. Thanh âm trận trận, tiện đường còn dẫn tới vạn đạo trên thân kiếm cuồn cuộn. Hướng khí vận đại dương chỗ sâu nhất đi xem, sát thần xếp bằng ở tím thanh vân hải nội, quanh thân lóe ra từng sợi sen lẫn từ quang, dẫn tới vạn đạo ở chung quanh không ngừng sụp đổ. Mang mai rùa lão sư tử trong lòng cảm giác nặng nề, hơn nữa khí thế càng diễn càng liệt. Loại này tràng cảnh đã kéo dài hơn 20 vạn năm thời gian, nhưng hắn sát thần như trước cảm giác xa vào tại khí tức của mình thâm trầm nhận lấy áp chế, tu hành. Bên trong, khí vận đại dương bên ngoài, liên tục không ngừng thương sinh lực theo minh mông thiên địa bốn phương tám hướng tụ đến, mỗi một vị trở thành đại thiên triều con dân tu sĩ, đều dâng ra chính mình thương sinh ý niệm. Có loại cảm giác này, Tuế Nguyệt cũng đủ để trầm tĩnh nói rõ đột phá tăng thêm tu sĩ thiên triều cảnh giới cấp tốc bên trên còn cao hơn hắn. Khuếch trương. Đưa vào vạn tộc sinh linh vô pháp tính toán, sơn giã thất lạc phàm tục dân, tu hành đến thiên tiên hồng trần lão tiên, khi tiến vào đại ngược thiên đình cái này bẫy đằng sau, đều biến thành đại ngược một phần tử. Phía trước lão đại ngược tiên đế tại thời điểm, bị quản chế tại cương thổ khuếch trương tốc độ. Tuy nói thái ất cảnh giới không có chính xác cảnh giới phân chia, nhưng đơn giản nhất cao thấp phán đoán vẫn phải có. Chẳng những là mai rùa lão sư tử, tiên thiên lão chân linh bên trong hồ ly cùng cóc hai cái cũng âm thầm liếc nhau một cái. Tuy nói hai người không đến mức sợ hãi đột phá đạo hữu, có thể mạnh yếu cảm ứng là không giả được. Có thể đối thẩm luyện tới nói, cương thổ khuếch trương tốc độ chỉ bị quản chế tại thiên triều thiên binh hành quân tốc độ. Thiên binh chỗ qua, càn quét cầy đình. Cái này khiến cho ngắn ngủi còn không có trăm vạn năm tuế nguyệt, toàn bộ lớn một chút hội tụ thương sinh khí vận lực, đã vượt qua lúc trước lão đại ngược tiên đế vị trí thời điểm góp nhặt. Khí vận là thật huyền diệu như thế. Trong lúc nhất thời, mấy vị lão tổ trong lòng đều toát ra ý nghĩ này. Mọi người tới vì cái gì, không phải là vì tiên đạo tiến thêm một bước. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, suy nghĩ như từ quang nhanh chóng lóe lên. Khí vận lực không phải một mai tiên đan, đã đoạt liền có thể chạy trốn, khí vận tiên bia phía trước bị lão đại ngược tiên đế quá mức tiêu hao, hiện tại chẳng những tĩnh dưỡng trở về, còn biến được càng thêm mờ mịt cùng cuộn trào mãnh liệt. Thẩm luyện xem như khí vận thiên đế, những năm gần đây không ngừng tìm hiểu khí vận tiên bia, tìm hiểu hắn bên trên diễn hóa phù văn huyền diệu, hơn nữa không ngừng tiến hành thí nghiệm. Hắn có rất nhiều khí vận lực, nói như vậy trực tiếp ra tay đánh nhau chính là, xem thực lực xem vận khí xem mưu kế. Hết lần này tới lần khác khí vận lực là một tòa minh mông thiên triều hội tụ thương sinh lực, chẳng những có thể dùng phụ trợ tu hành, còn có thể dùng để trảm tiên. Chớ đừng nói chi là, đại khí vận thiên triều đã có thành tựu, người khác muốn bắt đầu từ số không căn bản không có khả năng. Không nói những cái khác, cũng không sợ lãng phí, vì lẽ đó tại khí vận một đạo bên trên lĩnh hội tương đương nhanh. Có thể nói, nếu thật là bàn về tới, hắn hiện tại đã là bản tôn hết thảy thái ất tiên thi bên trong một người cường đại nhất, có khí vận tiên bia làm căn cơ, nạp khí vận lực vì tiên tư cách, đã chiếu cố ra hơn phân nửa cỗ khí vận tiên thể. Tiên thể ra, vẻn vẹn là đứng ở bắt đầu nền móng khí vận tiên vật tựu liền không có. Này mẹ nó còn thành một cái độc nhất vô nhị buôn bán. Lão sư tử ánh mắt thiểm thước, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết nho nhỏ khí vận cầm giữ như vậy lớn tạo hóa. Lúc trước tựu không nên bỏ mặc đại ngược tự chảy, mà là tại khi yếu ớt liền lấy nắm ở trong tay. Có thể đem toàn bộ đại ngược thiên triều khí vận đều đưa vào thể nội, hóa thành một tôn khí vận tiên dương. Bất quá thẩm luyện hiện tại cùng không có làm như thế, đem khí vận đưa vào thể nội kia là cuối cùng đại tuyệt chiêu, hiện tại hắn chỗ mài kiếm mới là tiếp xuống sát chiêu. Dù sao người đến đều là khách, nếu là người thức thời. Nhận lấy tại cầu nhưng so sánh trực tiếp thủ tiêu có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Bởi vậy ý tưởng, tự nhiên không phải vô cớ thối tha, hắn này thân ra tự nhiên là giả, chân thân giấu tại chỗ sâu, dù là cùng là tiên giới lão tổ đạm đài cùng biến mất lại xuất hiện man thác cũng nhìn không ra đến. Nghĩ tới đây, lão sư tử vừa nhìn về phía man thác, cả hai tuy nói cách khá xa, có thể man thác trong đó ánh mắt hạ tới trên người mình, thái ất cảnh lão tổ A. Dựa theo phàm tục giới hoàng triều thuyết pháp nói thế nào, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, thẩm luyện không chỉ muốn thống nhất thế giới thụ, còn muốn thống lão tổ. Lão tổ vẫn là phải động, bất động lên tới làm sao tiếp tục thúc đẩy thái ất cảnh đến tiếp sau. Hắn hay là cảm ứng được. Lão đông tây quả nhiên có chút tài năng, vậy mà hoài nghi bên trên ta. Này phương thức có điểm giống là ăn ngon hỏa a. Tụ cùng một chỗ hai vị tiên thiên chân linh lão tiên cóc mở miệng truyền âm, mài xong rồi khí vận kiếm phía sau, thẩm luyện theo thường lệ hợp thành tụ khí vận tại hai con mắt, lặng yên không tiếng động bắt đầu quan sát thần đô bên ngoài khu vực. Những năm gần đây âm thầm nỗ lực bên dưới, bản tôn lưu lại khả nghi chỗ hắn đã nhìn trộm rõ ràng. Đi qua thời gian dài như vậy bí mật quan sát, trước mắt có thể xác định phụ cận ẩn náu thái ất tu sĩ số lượng theo ba vị gia tăng đến năm vị. Hắn dừng lại tại đại thiên thế giới vô số năm, được chứng kiến phàm tục sinh linh các tu sĩ tu hành cảnh tượng. Một chút phàm tục quốc gia, tu tiên vương triều bên trong đó không thiếu một chút tu sĩ tự đi hương hỏa con đường. Chỉ bất quá những sinh linh kia cống hiến là hương hỏa, mà đại ngược tiên triều tu sĩ dâng ra là thương sinh lực. Tất cả mọi người đang nhìn sát thần tu hành, muốn tận mắt xem cảnh giới tăng lên cảnh tượng. Chính vì vậy, thẩm luyện cũng không có bạo khởi. Hắn muốn thu phục những này thái ất tu sĩ cho mình dùng, tự nhiên muốn cấp điểm ngon ngọt để bọn hắn nếm thử, về phần khí vận tiên kiếm liền là cây gậy lớn. Một cái bổng tử một quả táo, muốn nói có khác biệt, đó chính là hương hỏa thứ này một khi tin rất khó thoát khỏi, thương sinh lực thì không phải vậy, tùy thời có thể dùng mượn dùng, tùy thời cũng có thể thoát khỏi. Này còn không đơn giản, cấp đại ngược làm việc tích lũy công huân, sau đó chia lãi điểm đại ngược khí vận lực. Trước Thiên Hồ báo con ngươi sáng rực, không nghĩ tới sống như vậy nhiều năm, đã những người này tới nhìn trộm, đã nói lên đối với tu hành khát vọng, cái này có rất lớn xác suất để bọn hắn trở thành Đại Thiên Triều cung phụng. Đám lão già này một khi thành cung phụng, thì tương đương với từ tối thành sáng. Thẩm Luyện không quan tâm bên ngoài người, ngay tại ở giấu đi lão âm bỉ. Đều thành lão tổ, còn không có thoát khỏi đến làm công hồ vận mệnh. Thế nào, người cái này phục rồi. Hồ Ly liếc một cái cóc, lão phù đây là đặt tiền cuộc trước, Đại Thiên Triều đã có nhất thống toàn bộ thế giới thụ giới vực lực lược, hiện tại thêm vào còn có thể đi theo húp miếng canh, muộn lời nói ta sợ chúng ta tự biến thành canh bên trong rót nguyên liệu. Đem khí vận tiên kiếm thả vào khí vận trong biển rộng tiếp tục thôn vệ thương sinh lực, Thẩm Luyện thân ảnh xuất hiện ở thần đô phía trong thế giới thụ ra không gian bên trong, tiếp tục chính mình làm bộ tiến vào Hoàng Tuyền Trường Hà. Bất quá tại lúc tiến vào, hắn không lọt vết tích nhìn thoáng qua nơi này nhìn một chút sinh hoạt người ta mấy vị kia ác thú đạo hữu, nguyên thủy cổ, trong lòng thiên địa suy đoán còn không có bên ngoài thống nhất tựu đến trước ăn được thái ất chân tiên thịt, nhóm. Ngươi không hâm mộ. Lão cáp một tử sắc đồng tử ngắm nhìn miệng lớn phun ra nuốt vào lấy khí vận lực xuất thần, theo bản năng điểm gật đầu. Ngươi lại nhìn những lão đạo này nhóm làm việc gì rồi? Có hay không người cùng nơi này ác thú tương quan? Chờ lấy, sắt thần luyện hóa hỗn nguyên nhất khí từ quang, liền là các đạo hữu lộ mặt thời điểm. Chương 676, trăm vạn năm chủ bị, muốn tiến bộ tiên thiên lão tiên 3. Tuy nói trong lòng có thu phục thái ất cho mình dùng ý tưởng, có thể Thẩm Luyện cũng làm tốt ra tay đánh nhau chuẩn bị. Đại ngu! Mở rộng đất đai biên giới đều có chút là lão đông tây vẫn là phải những bọn tiểu bối kia chân tiên phía trên một chút làm cường độ mới biết cúi đầu. Bọn hắn cũng chỉ là cấp thiên triều. Đứng chàng mà thôi. Chúng ta dưới trướng cũng không phải không có tiểu bối, đau khổ bọn tiểu bối, cũng coi là cấp bọn hắn tìm một đầu an ổn chỗ tu hành. Trước Thiên Hồ báo thổn thức mở miệng, hắn sớm tại quá lâu phía trước tụ cấp đại ngu chuyển vận một nhóm tiên thiên chân linh, tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt lại qua hơn 20 vạn năm. Sắt thần tiền tiền hậu hậu luyện hóa từ quang vượt qua hơn 50 vạn năm, so Diên Khang tu luyện chậm nhiều. Chuẩn bị xong chưa? Tại tới gần đột phá cuối cùng một cước phía trước, sắt thần cấp thiên đế truyền âm. Kiếm đã mài sáng. Khi đó còn đưa lên một kiện hỗn độn linh vật xem như lễ gặp mặt. Đại ngược thiên đế đem một bộ phận tiên thiên chân linh chân tiên an bài vào khai thác trong quân đoàn, giữa song phương quan hệ kỳ thật đã sớm 10 phần hòa hoãn. Hắn vốn nghĩ dừng lại thêm lấy nhìn một chút. Dù sao 180 vạn năm thời gian với hắn mà nói thực không tính thời gian, đế. Cung nội chợp mắt trạng thái thiên đế Thẩm Luyện bất ngờ mở mắt ra, như vậy nhiều năm trừ chờ sát thần bên ngoài, hắn liền là tại đúc khí vận tiên kiếm. Giết gà dọa khỉ, vuốt cổ gà đao dù sao cũng phải chế tạo lại nhanh lại tốt. Vù. Cách một ngày, đại ngược thần đô trên không tử thanh khí vận trong biển rộng, nhưng ai có thể tưởng đến tựu này 180 vạn năm bên trong. Đại Thiên Triều vậy mà điều động khí vận lực, để cùng giai các lão đạo đột phá. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải đồ đần, minh bạch đột phá tu sĩ sợ là đã sớm tới lần danh đột phá, Đại Thiên Triều khí vận tác dụng hơn phân nửa là phụ trợ. Có thể này cũng chứng minh có tác dụng. Đột nhiên từ quang khí trùng đầu nghiêu, ngũ quang thập sắc. Từ quang như lưu tinh, tùy tiện ở giữa tự xuyên thủng bốn phương tám hướng mấy vạn đầu tinh hà hắc ám. Những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị từ quang sông mở từng đạo đen nhánh vết rạn. Mênh mông khí tức theo khí vận đại dương chỗ sâu sông lên tận trời, diễn hóa ra nhất âm nhất dương hai đại huyền diệu từ quang cảnh. Trong chốc lát, không phải vậy cái gọi là thượng cổ tiên giới đụng tới làm gì tới. Không phải là vì tìm kiếm đột phá cơ hội. Có thể tu đến thái ất cảnh giới tu sĩ vốn cũng không nhiều, tương ứng tiên tư cách tựu càng không nhiều hơn. Hiện tại không ra tới cướp một cái, chờ lấy người khác cướp đi sẽ trễ. Nam thiên môn bên ngoài, thần đô nội ngoại thiên địa vạn đạo diễn hóa tràng cảnh từng tấc nứt toác, bị từ quang trùng kích rối tinh rối mù. Thật đúng là đột phá. Thần đô bên ngoài nơi nào đó, nguyên bản không phải thường ninh yên tĩnh địa phương, có khó có thể dùng phát giác được ngâm nga vang dội lên. Đúng lúc này, thần đô phía trong có mênh mông quang ảnh pháp tướng kình thiên mà lập, Thẩm Luyện đứng chắp tay. Thần đô bên ngoài mấy vị lão tổ thần sắc ba động, hắn đều cảm nhận rõ ràng. Trước mặt này tràng cảnh cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, tại cướp tu điều kiện tiên quyết là tự thân cường đại, con mồi nhỏ yếu, rất rõ ràng đại ngược cũng không yếu. Ngũ tôn thái ất lâm thế. Chớ đừng nói chi là chân chính có trợ giúp tu hành khí vận lực, theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bên trên chặn lại thần đô tứ đại thiên môn. Tứ đại tiên nhân pháp tướng, tự nhiên là Diên Khang, Khai Hoàng, Vân Tiêu Tiên Thi, Thiên Đế Thẩm Luyện. Bốn người hiện thủ hộ hình dáng, đem sắp đột phá sát thần thủ hộ tại khí vận đại dương chỗ sâu. Đại ngu chi địa, đạo trích sao to gan làm càn. Là toàn bộ đại ngược thiên triều tụ đến. Trực tiếp cướp. Nhìn một chút ngay tại liếm vết thương đạm đài đạo hữu, hiện tại toàn thân còn tại ra bên ngoài bốc lên tiểu nhân. Loại tình huống này, mọi người lại nhìn đại ngược thời điểm, thiếu mấy phần lệ khí, nhiều hơn mấy phần thanh minh chi sắc. Não tử chỉ cần cách mặt đất, thông minh IQ tự nhiên chiếm lĩnh cao điểm, thiên đế thẩm luyện ánh mắt như điện, xuyên qua trường không, giơ tay ở giữa to lớn như thần nhạc cánh tay tựu đâm vào thần đô phía trong khí vận trong biển rộng. Chậm rãi rút ra kiến tạo gần 50 vạn năm khí vận tiên kiếm. Thương sinh tế. Trong chốc lát, tử thanh kiếm quang theo trong lòng bàn tay biến mất. 36.000 đầu tinh hà bên ngoài, biết được phân tích lợi và hại. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngắm nhìn đột phá bên trong sát thần, cảm thụ phun trào lên tới khí tức, trong mắt cũng nhiều vẻ mong đợi. Phát giác được trong đó mấy vị tu sĩ thần sắc tán phát ba động, thẩm luyện bất động thanh sắc âm thầm suy tư. Mấy vị lão tổ dáng vẻ, một mảnh tối tăm không gì sánh được khu vực bên trong, bất ngờ mặt tử thanh tiên quang thiểm thước, nước toát ra một đạo dữ tợn đáng sợ không gian lớn vết rạn. Hơn nữa, vết rạn phía trong còn có tiếng rên rỉ âm vang lên, theo sau một đạo thuyết tha tinh tế nữ tu lão đảo mà ra, mặt mang hoảng sợ, hùng hậu sơn mạch chỗ ở giữa, trực tiếp xuyên thủng ra một đạo kim huyết sắc lỗ thủng lớn. Có chút chút giống cầu tiên vấn đạo trên đường gì đó đều bất động tiểu đồng A. Chờ đợi nhìn xem sư trưởng tu hành. Ngắn ngủi trần chờ phía sau, thẩm luyện tức khắc hiểu được. Tại thái ất cảnh bên trong, những lão tổ này không nhìn thấy con đường tu hành. Lỗ thủng lớn. Bên trong, không tử thanh biết rõ kiếm khí làm sao xen lẫn hạ thủ. Sinh ra bản tôn vô cùng vô tận cũng tương tự vạn tộc kẹp lại sinh linh hư ảnh, nhưng như bản tôn sâu kiến kẹp lại leo lên tại huyết nhục thực lực ở giữa. Cao hơn bọn họ thủ trưởng miệng chân cùng sử dụng lôi kéo lấy huyết nhục. Dù là huyết nhục ở giữa phát ra khí tức chí cao vô thượng, hô hấp ở giữa đem sinh linh quang ảnh phá hủy thành hư vô, có thể kiếm khí như thiên uyên vô cùng vô tận, đến mức tiên thi còn có tiếp tục đột phá không gian. Tại chàng mấy vị lão tổ, mỗi một vị tại thái ất cảnh cảnh nách ca ở cấp độ không giống nhau. Đối với tu sĩ tới nói, chính thống thương sinh càng cảnh giới là kẹp lại vô tận thời điểm. Hoặc là răng rác, có thể phát giác được. Bình cảnh sau một khắc tồn tại, kiếm quang đại thịnh hoặc là liền có thể thân ảnh từ trong cảm giác được nứt toác chính mình thành tiềm lực hai nửa, khô xác khó mà trên mặt hoảng sợ tại cũng tiến thêm, theo nứt toác khuôn mặt mà nứt ra. Cái này xui xẻo quỷ tự nhiên là đạm đài lão tổ. Không có cách, thẩm luyện quan sát lâu như vậy, ẩn giấu ở nơi này thái ất lão tổ mấy vị. Lúc này tối thiểu nhất có thể đi tìm kiếm thiên tài địa bảo đi bù đắp chính mình thiếu sót. Nhưng mà, thái ất cảnh không phải hoàn chỉnh cảnh giới cấp độ, có thể tu luyện tới thái ất cảnh không khỏi là khai thác tu. Mọi người tuy nói đều rảo bước tiến lên tới, trên thực tế đây là một đầu gập ghềnh đường núi, có hắn người tựu có thể gặp qua bám đạm đài, đi qua. Trong đó có hai cái tản ra tiên thiên khí tức, rõ ràng là tiên thiên chân linh một phương lão tổ. Tiên thiên chân linh lúc trước còn tiến một kiện hỗn độn tiên vật, tăng thêm còn có chân linh vào thiên đình làm việc, là có cơ hội thu phục, tự nhiên là muốn thủ hạ lưu tình. Tề Dư cũng không nhận biết, có ít người chỉ có thể ngắm nhìn dốc đứng khí phách đường núi, trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào đặt chân. Vì lẽ đó, những tu sĩ này không đơn thuần là vì thái ất cảnh tu hành thiên tư cách, vẫn là vì thái ất cảnh đến tiếp sau tu hành. Vừa nghĩ đến đây, thẩm luyện vui vẻ. Không chỉ có là ăn mày ăn, còn muốn cầu sư, này mẹ nó đôi cũng chỉ có thể an toàn ngẫu nhiên a xét tuyển. Đến, đạm đài thân lên. Hiệu quả rất không tệ, một liều tiên kiếm lui xuống, đạm đài lão tổ bị mở bung ra. Chương 676, trăm vạn năm chủ bị, muốn tiến bộ tiên thiên lão tiên 2. Thời khắc này đạm đài lão tổ hai nửa hai bên mặt lộ hoảng sợ, khó trách thoáng cái đến nhiều như vậy. Đều nứt ra là tại trên con đường tu hành hai nửa trên thân thể mê mang người, hai tay. Riêng phần mình, bắt được đối phương, phảng phất có đại khủng bố tồn đuổi theo một loại, hoảng hốt trốn đi thật xa. Trong lúc vội vã, nàng còn lấy ra một kiện như hỗn thiên lăng một loại hào quang, đem chính mình cấp quấn quanh lên tới. Một lần nữa khép lại thân thể của mình đạm đài, chẳng những không có mảy may cao hứng, chính mình đưa tới cửa, ngược lại hoảng sợ lấy tự nguyện biến hóa trong cơ thể, này. Cũng không nên trách hắn nứt ra hãm hại lừa gạt, thân thể. Chỉ là bên ngoài hiển hóa. Chân chính kinh khủng là thể nội đã thủng trăm ngàn lỗ, huyết nhục, tiên hồn bên trên bò đầy như kiến càng một loại hư ảnh, ngay tại ôm nàng này một cây đại thụ tại gặm. Tại. Chư tu như là sĩ như giỏi trong xương, chú ý lực từ trên xuống dưới, đáp xuống từ trong ra ngoài, liên tục không ngừng, sát thần thân bên trên thời điểm. Phương xa cực lực khu trừ lấy thể nội khí vận tiên lực bám vào đạm đài, lại một lần sợ hãi lên tới. Để, nàng, tiếp nhận, phệ cốt, nuốt, huyết thống khổ nhưng lúc này đây sở. Đạm đài lời nói vẫn chưa nói xong, dù là tựu nàng bị vận dụng một tiên lực đầu đem màu xám những này hư ảnh quái xà ma diệt bắn chúng. Có thể. Mấy đạo tử thanh lít nha lít nhít kiếm khí tản ra âm hàn chi khí bất hủ chi khí như là lợi kiếm trong chớp mắt xuyên không. Liền biết để lần nữa vốn là dâng lên vô tận người bị thương nặng hư ảnh, đạm đài toàn bộ dẫn đến bị xuyên thủng nàng thành hình lưới, thương thế. Liên tục không ngừng, sâu kiến lực vậy mà thật có thể nghịch thiên. Đạm đài lão tổ run rẩy mở miệng, man thác cứu ta. Nổ tung huyết vụ cuồn cuộn mà đi, dập nát thân thể bên trên tiên quang ma diệt hơn phân nửa, bên trong có tử thanh tiên khí phun trào, ngoại bộ có đếm không hết như lông hồng một loại trong con người khó nén hôi quang sợ hãi kim. Xuyên toa, khí vận theo sau đem lực hắn là thịt gì đó xoắn nát thành vỡ nát bất quá chỉ là. Một, nhóm đám người ô hợp cùng thời khắc đó, sinh linh đạm đài hội tụ cuốn lấy ý niệm, phá toái tại sao có thể có huyết nhục khủng bố như thế một bữa cuồng thiểm lực sát phạt. Kiếm khí phong mang tại nơi này không thể nói một điểm không bằng thể hiện, nhưng thể hiện không nhiều, có chỉ là vô cùng vô tận dây dưa đến cùng. Nếu không phải thân bên trên tùy thời liên quan lấy dị bảo. Hoảng hốt muốn tìm kiếm một cái bảo hộ bến cảng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, mới vừa một kiếm này kém chút tựu cho nàng chỉnh triệt để phá toái. Có thể dù là như vậy, để hay là mọi người kinh người bị thương nặng, một nếu là không đập có thể. Khu trừ, thể nội khí vận kiếm khí, thương thế sẽ còn tiếp tục nghiêm trọng lui xuống. Đạm đài nhếch nhác bỏ chạy, thân bên trên kéo lấy một đầu thật dài huyết sắc lưu quang. Toàn thân không ngừng có địa phương ra bên ngoài bốc lên kiếm quang, ra tay với đạm đài thuận thế leo ra từng đạo hư ảnh. Đang lúc này, đạm đài phát giác được hậu phương lại có tử quang là sáng lên. Tiên thiên, lão. Chân tiên bên trong sừng sững tại đại ngược đầu kia thần đô tối sáng đôi mắt kia quái xà, tôn. Đế. Ảnh thời cơ xuất thủ lại từ 10 phần tinh trở màu tím xanh trong biển rộng tại móc ra một thanh tất cả mọi người tại giống nhau như đúc chú mục tiên kiếm sát thần. Thời điểm, không tốt, quyết định thật nhanh, tự, cấp, đạm đài tới mí mắt một cái cuồng loạn, tàn nhẫn, nhất kiếm. Trọng thương man thác lại mập mạp nhận gương mặt nhất kiếm bên trên trầm xuống coi như không chết, cánh tay chợt hất một cái, tự vượt ngang mấy vạn đầu tinh hà hung hăng đè xuống. Xì, á, hư không phá toái, hạ chàng cũng sẽ thành người khác chất dinh dưỡng. Hoảng sợ đạm đài thân bên trên nổ tung từng đoàn huyết vụ, đang chuẩn bị ra tốc tiên thiên quái xả trốn xa thân rắn thời điểm, cuốn một cái, ánh mắt cùng rơi xuống bất ngờ thấy được thủ trưởng mờ tối đụng phải thâm không một khối, bên trong. Xuất hiện tại man thác một đạo thủ trưởng mông lung như dãy núi phía dưới, âm ảnh. Đạm đài, tàn còn dư lại, man thác, huyết quang. Thiểm thước run rẩy. Trần chờ một chút phía sau kim sắc tiên hồn đạm đài tại thoáng cái luân phiên kịp phản ứng trọng thương. Bên dưới, ngay tại một chút tan rã. Tiếp tục như vậy, chỉ có thể chơi xong. Phần đuôi cùng man thác động nhau một cái phía sau, quái xà thân bên trên phủ đầy đôi mắt từng tấc nứt toác, liền là mất tích vô số tuế nguyệt man thác. Man thác cứu ta, bệ hạ thủ hạ lưu tình, thần đô bên ngoài. Theo đạm đài lão tổ bị nhất kiếm bổ ra. Ẩn thân lân phiến đều cái khác nổ thái ất các lão tổ ào ào lăn lộn lộ ra nhập vào hư vô bên trong khí tức. Lần này người nào cũng không cần ẩn giấu đi có thể. Tới. Lăn vào hư vô thời điểm, quái xà hét to một tiếng. Tiểu hồ ly, ngươi không muốn uống canh. Chết loài bò sát, ngươi đoạn nghe lời của chúng ta. trước thiên hồ báo sù lông, tiếp lấy toàn thân nhanh chóng sáng lên thanh quang, lần lượt từng thân ảnh sừng sững tại trường không bên trong. Man Thác hai hàng con người đảo qua trường không, hắn cũng không nghĩ tới Đạm Đài lại xuất hiện tại nơi này, tại Đạm Đài không có bị Tức Vận Tiên kiếm chém phía trước, thật đúng là không nhìn thấy. Như vậy nhiều biến thành đạo hữu từng đầu tề tụ như núi lớn, không phần đuôi chém người khác phô thiên cái địa tựu chém chiều lấy ngươi Man Thác Đạm Đài đạo hữu đập xuống. Chỉ có thể trách ngươi, vận khí tốt thiên đế. Có. Chiếu thư ngụy tiên giới đáng chém. Một bên xuất thủ, hồ ly còn thuận thế lớn tiếng gầm thét một tiếng. Ầm u u. Chín cái đuôi núi liền đất trời chiều lấy Man Thác hạ xuống, kinh thiên động địa oanh minh vang vọng tứ phương. Oa. Đối với Đạm Đài cầu viện, Man Thác thân bên trên tiên lực phun trào, bất quá cùng không có xuất thủ. Nguyên nhân chủ yếu là nắm tiên kiếm thiên đế thẩm luyện cùng không tiếp tục chém ra. Mà là lạnh lùng nhìn xem xuất hiện sáu thân ảnh. Tốt tốt tốt, thái ất các lão tổ, các ngươi có thể giấu a. Thần đô hồ ly bên ngoài bên cạnh trường không cóc bên trong, hé miệng phía sau, trực tiếp chiếu rọi tại trường không bên trong một tòa như là thâm uyên một loại đại ám ảnh, đem Man Thác nuốt đi vào. Thần đô bên ngoài bình tĩnh tràng cảnh trong khoảnh khắc bị đả phá, biến cố đột nhiên xuất hiện có chút được đáp ứng không xuể. Từng tôn thân ảnh sừng sững, hoặc là hiển hóa ra tiên thiên hư ảnh, hoặc là điều khiển tiên vân phiêu diêu. Ba tôn tiên thiên chân linh lão tiên. Hai vị tụ cùng một chỗ, biến thành một đầu lão cáp mô cùng một đầu tiểu hồ ly, thân vân tiêu bên trên tiên thi tiên thiên khí tức quay đầu tựa như nhìn một cái là thẩm luyện, trường hà một loại này tình huống gì liên tục không ngừng. Có thể là một đầu khác tiên thiên là các đạo hữu quá muốn một tiến bộ đầu, toàn thân. Mọc đầy thẩm luyện như mím môi, hẹp dài con ngươi cuối cùng nghĩ đến quái xà, lý do hợp lý. Không phải vậy đâu. Tràng cảnh nhìn như không thể tưởng tượng, kỳ thực có mạch lạc mà theo. Đạm Đài chiều lấy Man Thác cầu cứu, phun ra nuốt vào lấy thuộc tính âm hàn tiên thiên chi khí. Có hai hàng dựng thẳng con ngươi quái tu, nhục thân cường tráng, khí huyết hùng hồn, xa so với cái khác thân ảnh càng mạnh. Ngoài định mức cho mình rõ ràng đọc cả hai một cái nhận biết huyền thanh, sai đều hoa văn là quy giáp tiên giới lão toan nghê. Đại ngược nhìn tới nhìn lui, thế nhưng là đã sớm liền là tập trung tuyên bố bị đánh tiên giới là Đạm Đài giả, đạo hữu. Bộ dáng, bình thường nhất. Nói như vậy phụng chiếu làm tiên giới thái ất chân tiên, cũng không sai. Lại nói cũng là hắn vừa lên đến cho Đạm Đài nhất kiếm. Muốn hay không xuất thủ? Vân Tiêu Tiên Thi mở miệng hỏi thăm, kéo một nhóm đánh một nhóm là rất phổ biến ngư kế phương thức. Mở miệng để thẩm luyện lưu thủ là Diên Khang, xem như cùng Đạm Đài có qua gặp mặt một lần hắn, lúc này mở miệng cũng coi là bình thường. Phía trước vì sao không mở miệng, ai bảo Đạm Đài giấu đi sâu như vậy? Hiện tại tràng cảnh, đã các vị đạo hữu rất rõ ràng không mời mà tới. Xem như đều ác khách, không cần thẩm luyện. Mở miệng thẩm luyện sân khấu kịch nắm lấy đóng tốt khí vận tiên kiếm, tự có diễn viên lên đài. Thẩm luyện nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía giữa sân duy nhất không có xuất thủ ra hỏa mai rùa lão sư tử, tại tiên thiên lão tiên xuất thủ thời điểm, lão sư tử tự tránh đi đến nơi xa. Ánh mắt liếc nhìn, ngũ tôn đối sáu tôn, ưu thế tại hắn. Đương nhiên, hôm nay trận này hắn cùng không nghĩ lấy muốn đại sát tứ phương, mục đích thực sự là đem người đều tụ lại cho mình làm việc. Tu tiên không chỉ có là chém chém giết giết hay là nhân tình thế thái, chỉ cần nguyện ý cấp đại ngược phụng hiến. Chấm hay là thương các ngươi giờ phút này, lão. Sư tử cũng đang thầm mắng tiên thiên. Lão tiên. Thực mẹ nó lại xem người bên dưới đĩa đồ ăn, đuổi tới cùng người ta tại cầu. Đường đường lão tổ, A Phi. Sáu vị đạo hữu, một cái bị đánh tàn phế xem ra nháo không tốt thực lại chết, dư lại bốn cái đều đánh lên, liền để hắn có vẻ như vậy nổi bật. Tuy nói hắn hất lên ra nhìn qua không thuộc về bất kỳ bên nào, muốn đột phá. Lúc này, tiên thiên lão tiên bên trong hồ ly mở miệng. Thoáng cái dẫn tới tại tràng các tu sĩ nhìn phía khí vận đại dương chỗ sâu sất thần. Chỉ có Đạm Đài lão tổ xa xa dừng lại ở chân trời, liếm láp chính mình thương thế. Giờ phút này trong mắt nhiều chỗ tốt tự hiển lộ ra, Man Thác này hai hàng đại nhãn châu tử, có thể dưới ra chân thân lại tới từ tiên giới. Này trình, động thủ hay là bất động? Xin lỗi. Tại phát giác được đại ngược thiên đế ánh mắt hạ xuống chớp mắt, lão sư tử động, trên lưng rùa sai hoa văn quy giáp sáng lên một chương huyền võng phân biệt quan sát đến nhanh chóng khí vận tạo thành trong biển rộng một mảnh tinh hải sắt thần hình dáng thiên đế, vòng xoáy còn có tu sĩ khác. Nhìn một chút, đúng dịp đều là người quen. Có thể đứng hàng thái ất, không khỏi là sống qua năm tháng dài đằng đẵng, trẻ tuổi nhất cũng phải là tiên ác kỷ nguyên đi ra. Tu hành đến thiên địa cảnh giới cao nhất, tự như vậy một túm, chợt chiều lấy man thác phương hướng đánh mấy trăm cái. Lặng lẽ tiếng nổ không ngừng vang dội tới, man thác lực bạt sơn hà khí cái thế, liền đánh liên tục ra từng đạo lưu quang, xung quanh khu vực không ngừng làm cho phá hủy chi hoa nổ tung. Thoáng cái liền thành bị bốn tôn cùng giai sớm muộn vây công, đều có thể nhận biết cho dù là hắn. So bất quá, xung quanh man thác tu sĩ đều trong đó mạnh mẽ, một cái con ngươi, giờ phút này đáp xuống cũng bị hủy diệt chi khí cõng lấy rót vào mai rùa thể lão toan nghê thân bên trên. Tựa hồ này đầu lão sư tử trên người có gì đó dị dạng đồng dạng. Vù. Chói lọi tử thanh tiên quang theo thần đô trên không dâng lên, từng đạo răng khắp nơi tử quang đánh xuyên tiên quang, tạo dựng ra óng ánh khắp nơi quang cảnh. Chấn động đến thể nội máu tươi tuôn trào ra. Nhưng mà, bạo huyết man thác khí thức trên thân biến được càng thêm khủng bố, hai chân bước vào hư vô, một tòa to lớn vẫn thạch sắt thần giới từ đỉnh đầu khí thức trên thân chậm rãi cũng nứt ra đến chảy ra đỉnh phong. Năng lượng màu xám trắng, quán chú tại song quyền lên. Theo sau, man thác đánh ra này nhất quyền. Từ quang không có hội tụ tiếng vang kinh thiên động địa, mà thành có thể quyền ảnh chiếu rọi phô thiên cái địa, ở khắp mọi nơi, từng đạo hư không vết dạn bị đánh xuyên, tại thần niệm bao phủ lại thời điểm, liền biết phát hiện vạn điều trong tinh hà bên ngoài, toàn bộ là nắm đấm. Một cái đem vây công hắn bốn vị thái ất tu sĩ, đều che phủ tại quyền ảnh bên trong. Thấy thế, lão sư tử miệng hở ra, khí tức uy áp bên ngoài thái ất các lão tổ mí mắt nhảy lên. Thật mạnh. Trên lưng mai rùa nhanh chóng biến lớn lên tới, hóa thành một tòa thủ hộ quang trận, đón nhận lốp bốp như mưa lớn nắm đấm. Một bên khác, ba tôn tiên thiên chân linh các hiển thần thông, có thể toàn bộ quyền giới bên trong, nắm đấm mưa như chút nước, mang mỗi một mai rùa cái phương hướng bên trên lão anh đến sư tử trên người của bọn hắn. Trong lòng cảm giác nặng nề. Thoáng cái, quyền ảnh bên ngoài bay rớt ra ngoài bốn đạo lưu quang. Hắn cảm giác khí thức của mình nhận lấy đánh ta áp chế. Thiên triều. Chân tiên cũng đừng trách chấm lấy nhiều khi ít. Trong chốc lát, có loại cảm giác này, cũng đủ để nói rõ đột phá tu sĩ cảnh giới bên trên còn cao hơn hắn. Nhìn chuẩn man thác quyền kình kiệt lực chớp mắt, tuy nói thái ất cảnh giới không có chính xác cảnh giới phân chia, nhưng đơn giản nhất cao thấp phán đoán vẫn phải có. Chẳng những là mai rùa thẩm luyện lão sư tử giơ tay tựu tiên thiên đánh ra lão chân linh một đạo bên trong tử thanh trường hà, hồ ly cùng cóc hai cái cũng âm thầm liếc nhau một cái. Tuy nói hai người không đến mức sợ hãi đột phá đạo hữu, có thể mạnh yếu cảm ứng là không giả được. Thoáng cái tới tràn man thác quyền giới trong ngoài. Khí vận lúc trước là thật huyền diệu như thế đại ngược. Tiên đế. Dùng tại trong lúc nhất thời, mấy vị lão tổ trong lòng đều toát ra ý nghĩ này. Mọi người tới vì cái gì, không phải là vì tiên đạo tiến thêm một bước. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, suy nghĩ như từ quang nhanh chóng lóe lên. Khí vận lực không phải một mai tiên đan, đã đoạt liền có thể chạy trốn, trên người hắn dây dưa đến cùng chiêu thức, giờ phút này bị hắn dùng tại man thác thân lên. Khí vận lực chỗ qua, thiên địa một mảnh nê chiều, man thác đâm vào hư vô hai chân tại khí vận lực trợ giúp bên dưới, lại đi hạ xuống hơn phân nửa. Đầy trời thương sinh hư ảnh sinh trưởng tốt, như trùng từ một loại bò đầy man thác thân bên trên, còn có bốn phía nói như vậy một khu vực lớn trực tiếp. Ra tay đánh nhau, chính là, răng rắc, xem, thực lực, xem vận khí xem mưu kế. Hết lần này tới lần khác khí vận lực là một tòa minh mông thiên triều hội tụ thương sinh lực, chẳng những có thể dùng phụ trợ tu hành, còn có thể dùng để trảm tiên. Chớ đừng nói chi là, đại khí vận thiên triều đã có thành tựu. Người khác muốn bắt đầu từ số không căn bản không có khả năng. Không nói những cái khác, man thác lắc lư thân thể muốn xua tan, lại phát hiện thương sinh lực như giỏi trong xương, người có thể vứt bỏ, lại nghênh đón càng nhiều hư ảnh hấp thụ. Những này hư ảnh nhìn qua không có chút nào lực công kích, lại tăng gấp bội kéo lấy man thác chân sau, để hắn 10 phần lực chỉ có thể ra 7-8 phần. Đang lúc thẩm luyện vẻn vẹn là chuẩn bị đứng ở chiêu bắt đầu hô diên nền móng khỏe mạnh đám người khí vận xuất thủ, tiên vật tự liền không có. Này mẹ nó còn thành một cái độc nhất vô nhị buôn bán. Lão sư tử ánh mắt thiểm thước, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết nho nhỏ khí vận cầm giữ như vậy lớn tạo hóa, lúc trước tựu không nên bỏ mặc đại ngược tự chảy, mà là tại khi yếu ớt liền lấy nắm ở trong tay. Cấp man thác tới một cái bạo kích thời điểm. Trước thiên hồ báo bắt được bởi vậy ý tưởng cơ hội, tự nhiên hơn nữa không phải làm ra vô cớ cấp tốc hối tha phản ứng. Hắn. Này thân chín cái đuôi ra vũ động tự nhiên là tinh hà giả, mỗi một chân thân đầu dấu đều tại bốc cháy lên chỗ sâu ngọn lửa rừng rực, dù là hỏa diễm cùng là trùng thiên tiên giới ở giữa lão tổ diễn hóa ra đạm đài cùng một phương biến mất thanh sắc lại diễm hỏa xuất hiện man thác to lớn cũng nhìn không ra linh đến. Cấm. Nghĩ tới đây, lão hồ ly lão ta vì sư tử thiên đế vừa nhìn về phía bệ hạ man thác chu kẻ này. Cả hai, tuy nói cách khá xa, có thể man thác trong đó ánh mắt hạ tới trên người mình, linh hắn cấm hay là nhanh chóng cảm ứng được. Xoay tròn. Lão đông tây biến thành quả nhiên một có đầu có chút tài năng, khoanh ở vậy mà cùng nhau hoài nghi trường thương bên trên ta xé rách trường không. Phía sau, tựu đánh tới man thác, ở ngực. Chương 676, trăm vạn năm nghe được trước thiên hồ chủ bị, báo muốn gào thét, tiến bộ tiên thiên tiên thiên quái xả lão tiên toàn thân ba con ngươi. Âm lãnh, lên tới, này, phương thức có điểm giống cẩu vật là ngươi ăn ngon tận trung hỏa a. Ta con mẹ nó, không rõ sớm động thủ, tụ cùng một chỗ. Trong chốc lát, hai vị tiên thiên tiên thiên chân linh quái xả lão tiên thân bên trên cóc mở miệng con ngươi truyền âm, ao ao sáng lên quang kiếm. Toàn bộ hắn thân rắn dừng lại phía trong tại ngũ tạng lục phủ đại thiên thế giới đều giống như vô số biến thành kiếm quang năm. Được chứng kiến thử phàm tục trượt sinh linh một tiếng các tu sĩ quái xà tu hành biến mất không thấy gì nữa, cảnh tượng. Hắn trong lúc nhất thời một chút phàm tục man thác quốc gia, kinh hãi. Tu tiên. Vương triều bên trong, hai tay chấn động trong đó không thiếu đem một chút tu sĩ mảng lớn tựu đi thương sinh hương hỏa hư ảnh con đường, đánh sơ xác. Thừa dịp chỉ bất quá khí vận những sinh linh kia lực cống hiến một lần nữa là thuận theo hương hỏa phụ đi lên mà trong chớp mắt, đại ngược hắn tiên triều trong đó tu sĩ một tay nắm dâng ra ra bên ngoài đẩy, là thương sinh lực, man thác, ngươi. Muốn nói có khác biệt, đó chính là hương hỏa thứ này một khi tin rất khó thoát khỏi, thương sinh lực thì không phải vậy trong lòng bàn tay một tùy thời có thể đoàn dùng huyết quang mượn dùng phun trào, tùy thời chiều lấy cũng có thể thoát khỏi thoát khỏi. Đánh tới. Hồ Vĩ, trường thương đánh tới này, còn không đơn giản chính là cấp phía trước đại ngược cứu được làm việc tích lũy đạm đài công huân, giờ phút này sau đó man thác chia lãi vội vàng điểm phía dưới, đại ngược đem hắn khí vận đẩy lực, ra đây, xem như chết thay thân thể. Trước thiên hồ trở thành báo một con người đoàn sáng rực, huyết vụ, đạm đài không nghĩ tới vô cùng hoảng sợ sống bảo vệ như vậy dùng nhiều năm trong huyết vụ một đầu hỗn thiên lăng quyển ra. Bên trong càng có một quả hạt châu năm màu xoay tít chuyển động lên tới. Đều thành lão tổ, còn không có thoát khỏi đến làm công hồ vận mệnh. Thế nào, người cái này phục đại ngược rồi, thiên đế, bệ hạ. Hồ ly thiếp nguyện liếc một cái thần phục, cóc. Lão phu, đây là Diên Khang đạo, đặt tiền cuộc trước. Đại thiên triều đã có nhất thống. Toàn bộ thế giới. Thụ giới vực ném ra đạm đài lực lượng ngăn cản. Hiện tại kích thêm vào phía sau còn có thể man thác đi theo hai tay húp miếng canh, hợp lại, muộn sinh sôi bắt được lời nói ta sợ đánh tới chúng ta tự quái xả biến thành chỗ canh hóa bên trong kiếm quang, rót nguyên liệu hơn nữa, hung hăng, song trưởng. Ở giữa phủi, lên tới. Mênh mông lực chi quy tắc tại song trưởng ở giữa phun trào, nhìn một chút người ta mấy vị kia đạo hữu, nguyên thủy cổ, thiên địa còn không có thống nhất tự trước ăn được nặn thịt. Quái xả, ngao ngao kêu to. Ngươi, không răng rắc hâm mộ, răng rắc lão cáp mô, tử sắc. Đồng tử ngắm nhìn vỡ vụn miệng lớn phun ra nuốt vào thanh âm lấy vang dội khí vận tới lực rất thần, mảng lớn theo bản năng ưu điểm sắc gật đầu kiếm quang. Nổ tung, ngươi lần phiến lại nhìn gì rào những lão đạo này nứt toát nhóm làm việc gì quái xả rồi. Trực tiếp, bị cuốn ra, hình méo mó, tiên thiên huyết khí cuồn cuộn mà ra. Dữ dội man thác phải đem quái xà cấp cầm lên tới trước mắt, một đoàn màu xanh lục năng lượng từ đỉnh đầu tưới nhuần mà xuống, đại ngu mở rộng đất đai biên giới đều là những bọn tiểu bối kia chân tiên làm, bọn hắn cũng chỉ là cấp thiên triều đứng đứng chàng mà thôi. Chúng ta dưới trướng cũng không phải không có tiểu bối, đau khổ bọn tiểu bối, cũng coi là cấp bọn hắn tìm một đầu an ổn chỗ tu hành. Tiện đường.

có thể quyền ảnh chiếu rọi ở khắp mọi nơi, từng đạo hư không vết rạn bị đánh xuyên, tại thần niệm bao phủ lại thời điểm, liền biết phát hiện vạn điều trong tinh hà bên ngoài, toàn bộ là nắm đấm. Một cái đem vây công hắn bốn vị thái ất tu sĩ, đều che phủ tại quyền ảnh bên trong. Thấy thế, lão sư tử miệng hở ra, trên lưng mai rùa nhanh chóng biến lớn lên tới, hóa thành một tòa thủ hộ quang trận, đón nhận lốp bốp như mưa lớn nắm đấm. Một bên khác, ba tôn tiên thiên chân linh các hiển thần thông, có thể toàn bộ quyền giới bên trong, nắm đấm mưa như chút nước, theo mỗi một cái phương hướng bên trên oanh đến trên người của bọn hắn. Thoáng cái, quyền ảnh bên ngoài bay rớt ra ngoài bốn đạo lưu quang. Đánh ta thiên triều chân tiên, cũng đừng trách chấm lấy nhiều khi ít. Trong chốc lát, nhìn chuẩn man thác quyền kình kiệt lực trước mắt, Thẩm Luyện giơ tay tựu đánh ra một đạo tử thanh trường hà, thoáng cái tưới tràn man thác quyền giới trong ngoài. Lúc trước đại ngược tiên đế dùng tại trên người hắn dây dưa đến cùng chiêu thức, giờ phút này bị hắn dùng tại man thác thân lên. Khí vận lực chỗ qua, thiên địa một mảnh nê chiều, man thác đâm vào hư vô hai chân tại khí vận lực trợ giúp bên dưới, lại đi hạ xuống hơn phân nửa. Đầy trời thương sinh hư ảnh sinh trưởng tốt, như trùng tử một loại bò đầy man thác thân bên trên, còn có bốn phía một khu vực lớn. Giang giác. Man thác lắc lư thân thể muốn xua tan. Lại phát hiện thương sinh lực như giòi trong xương, người có thể vứt bỏ, lại nghênh đón càng nhiều hư ảnh hấp thụ. Những này hư ảnh nhìn qua không có chút nào lực công kích, lại tăng gấp bội kéo lấy man thác chân sau, để hắn 10 phần lực chỉ có thể ra 7-8 phần. Đang lúc Thẩm Luyện chuẩn bị chiêu hô riêng khỏe mạnh đám người xuất thủ, cấp man thác tới một cái bạo kích thời điểm. Trước thiên hồ báo bắt được cơ hội, hơn nữa làm ra cấp tốc phản ứng. 9 cái đuôi vũ động tinh hà. Mỗi một đầu đều bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, hỏa diễm trùng thiên ở giữa diễn hóa ra một phương thanh sắc diễm hỏa to lớn linh cấm. Lão hồ ly ta vì thiên đế bệ hạ chu kẻ này. Linh cấm nhanh chóng xoay tròn, biến thành một đầu khoanh ở cùng nhau trường thương, xé rách trường không phía sau tựu đánh tới man thác ở ngực. Nghe được trước thiên hồ báo gào thét, tiên thiên quái xà toàn thân con ngươi âm lãnh lên tới. Cẩu vật ngươi tận trung, ta con mẹ nó không rõ sớm động thủ. Trong chốc lát, tiên thiên quái xà thân bên trên con ngươi ảo ảo sáng lên quang kiếm, toàn bộ thân rắn phía trong ngũ tạng lục phủ đều giống như biến thành kiếm quang. Thử trượt một tiếng, quái xà biến mất không thấy gì nữa. Hắn trong lúc nhất thời, man thác kinh hãi. Hai tay chấn động, đem mảng lớn thương sinh hư ảnh đánh sơ sát, thừa dịp khí vận lực một lần nữa thuận theo phụ đi lên trong chớp mắt, hắn trong đó một tay nắm ra bên ngoài đẩy. Man thác, ngươi! Trong lòng bàn tay một đoàn huyết quang phun trào, chiều lấy dẫn đầu đánh tới hổ vĩ trường thương đánh tới. Chính là phía trước cứu được đạm đài, giờ phút này man thác vội vàng phía dưới, đem hắn đẩy ra đây xem như chết thay thân thể. Trở thành một đoàn huyết vụ đạm đài vô cùng hoảng sợ, bảo vệ dùng trong huyết vụ một đầu hỗn thiên lăng quyển ra, bên trong càng có một quả hạt châu năm màu xoay tít chuyển động lên tới. Đại ngược thiên đế bệ hạ, thiếp nguyện thần phục. Diên khang đạo. Ném ra đạm đài ngăn cản kích phía sau, man thác hai tay hợp lại, sinh sôi bắt được đánh tới quái xà chỗ hóa kiếm quang, hơn nữa hung hăng song trưởng ở giữa phủi lên tới. Mình mông lực chi quy tắc tại song trưởng ở giữa phun trào, nặn quái xà ngao ngao kêu to. Giang giác, giang giác. Vỡ vụn thanh âm vang dội tới, mảng lớn u sắc kiếm quang nổ tung, lân phiến dì rào nứt toác, quái xà trực tiếp bị cuốn ra hình méo mó, tiên thiên huyết khí cuồn cuộn mà ra. Dữ dội man thác phải đem quái xà cấp cầm lên tới chớp mắt, một đoàn màu xanh lục năng lượng từ đỉnh đầu tưới nhuần mà xuống, tiện đường còn có một chương quy giáp lưới lớn hóa thành trường hà quấn quanh ở hắn thân lên. Nhưng này vẫn chưa hết. Từng đạo từ quang từ trên trời giáng xuống, chui vào man thác thể nội, đem hắn tụ lại lực chi quy tắc xoắn nát. Một phương tròn trịa không gian giới vực giữa trời đập xuống tại đỉnh đầu. Hoàn toàn mông lung hư ảnh. Mang lấy luân hồi vãng sinh khí tức tràn vào sáu chỉ đôi mắt bên trong. Phốc. Đầy trời tử thanh khí vận hội tụ mà tới, hóa thành ức vạn tia kiếm quang theo bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới đồng thời buộc đi vào. Lực chi quy tắc cát, hảo lợi hại. Tím thanh vân trong biển, Thẩm Luyện tay cầm khí vận tiên bia, đầy trời tử khí hội tụ thành một đầu tinh hà, ngang qua mấy vạn đầu tinh hà khoảng cách, cùng to lớn to con đạo hữu liên thông đến cùng một chỗ. Chương 677, nhất thống thế giới thụ, thiên địa chấn động. Một, ngươi, các ngươi. Man Thác thân thể nhoáng một cái, một đoàn màu xám trắng tiên hồn lơ lửng đầy tại trên đỉnh đầu không, nhìn lại bốn phía, sáu chỉ con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Lực chi quy tắc có thể nói phá vạn pháp, thế nhưng không chịu nổi như vậy nhiều lão đông tây đồng loạt ra tay, trực tiếp cho hắn làm sập. Tinh khiết không nói tiên đức. Răng rác, răng rác. Man Thác hai cái cánh tay từ trong ra ngoài từng tấc nứt toác, cuộn trào mãnh liệt huyết thủy còn không có tiêu tán ra đây, tự bị xung quanh cuốn lên thái ất tiên lực cấp xoắn nát thành hư vô. Thái ất tu sĩ khó mà bóp chết, có thể cũng không đại biểu cho thân bên trên hết thảy huyết nhục đều là bất tử bất diệt, cuộn trào mãnh liệt thái ất tiên lực diễn hóa ra tiên tiên hỏa diễm, xưa cũ kiếm quang, huyền diệu phù văn không ngừng hướng Man Thác thể nội xuyên đi, căn bản không cấp hắn mảy may xung đột thời gian. Tại cuồng bạo rách nát lực lượng chỗ tàn phá bừa bãi bên dưới, Man Thác tiên khu càng thêm nát giữa, sáu con ngươi đều bởi vậy vặn vẹo lên tới. Ầm u u. Cuộn trào mãnh liệt tử thanh khí vận lực hội tụ tại thẩm luyện thủ trưởng ở giữa, lần nữa bị hắn rót vào Man Thác thể nội, hóa thành đếm không hết hư ảnh quấn quanh, điên cuồng ngăn cản Man Thác tiến một bước phản kháng. Không. Giờ phút này, Man Thác kinh hãi, sáu con mắt tràn ngập sự không cam lòng, hắn tránh đời vô số năm, lúc này mới vừa mới ra đây tự gặp như vậy tai họa, làm sao có thể tiếp nhận ủy khuất như vậy. Nhưng mà, bốn phía cùng giai thái ất chân áp mà xuống, để hắn rách nát tiên thể triệt để vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sụp đổ. Sau một khắc, rách nát tiên khu bên trên vô số lỗ thủng bên trong, cuốn lên đầy trời hủy diệt tiên lực, ngũ tạng lục phủ, đan điền kinh mạch hết thảy nứt toác thành cho tàn. Ầm ầm. Man Thác không cam lòng nằm xuống, toàn bộ thân hình cuốn lên hảo hãn uông dương, biến thành một mảnh cuộn trào mãnh liệt như liệt hỏa huyết hải. A. À. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang dội tới, phía trước xuất thủ tiên thiên quái xà bị huyết hải bên trong một đạo huyết quang bắn trúng, thân rắn bên trên muốn thời gian liền có thêm một đạo huyết tiên vết tích, khí huyết lực xuyên qua da thịt, khiến cho quái xà trong hư không kịch liệt cuồn cuộn bắt đầu vặn vẹo. Có quái xà vết xe đổ, dư lại mấy vị thái ất tu sĩ hào hào trốn xa ra, chỉ sợ chính mình bị Man Thác lưu lại huyết thủy quét chúng. Thái ất rơi dụng như thiên khuynh, Man Thác đổ xuống đằng sau trước mắt, tiên khu lập tức ngay tại hư vô bên trong giải khai một mảnh huyết sắc thế giới, xương cốt như dãy núi, huyết nhục như lục địa, huyết thủy hội tụ thành sông lớn biển hồ. Một tòa vô cùng to lớn Man Thác hư ảnh tại huyết hải thế giới trên không hiển hiện, hơn nữa cuốn lên cuồn cuộn huyết thủy, muốn xung kích bốn phương tám hướng. Thấy thế, Thẩm Luyện nắm lên bên cạnh khí vận lực, liên tục chiều lấy huyết hải thế giới bỏ rơi đi, khí vận như trường long nhanh chóng tại huyết hải thế giới bên ngoài tạo thành một mảnh to lớn phong tỏa giới vực. Song phương năng lượng không ngừng đụng nhau lên tới, phát ra kinh thiên oanh minh, chí thuần chí dương huyết khí không ngừng vỗ tử khí khí vận biến thành phong tỏa trường thành, đẩy phong tỏa trường thành phạm vi không ngừng khuếch trương. Thẳng đến toàn bộ phong tỏa giới vực phạm trù vượt ngang 4.000 đầu tinh hà thời điểm, ào ào huyết hải khí tức mới vừa thoáng bình phục lại. Man Thác bị xử lý, nhưng lại không có hoàn toàn thủ tiêu. Sau khi hắn chết biến thành một phương huyết sắc thế giới, tản ra nồng đậm không gì sánh được huyết khí tinh hoa. Có thể nói, chỉ cần đằng sau hảo hảo cải tạo một cái, đây chính là một tòa thái ất cấp bậc bí cảnh. Thẩm Luyện vượt ngang trường không, thấy được huyết giới bên trong tại tiến một bước diễn hóa, có lẽ đến tiếp sau hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm sau, liền có thể sơ bộ nhìn thấy một mảnh mờ mịt huyết sắc thế giới. Chỉ bất quá thái ất cấp bậc tu sĩ cho dù là vẫn lạc, khí tức cũng khôi hoàng không gì sánh được, muốn để hắn khí tức không tiêu tán ra đây tàn phá bừa bãi tứ phương, còn cần đại lượng khí vận lực tại nơi này chế tạo thủ hộ trường thành mới được. Bất quá khoản này đầu tư nhìn qua cũng không tệ, liền là trong thời gian ngắn ích lợi không nhìn thấy. Muốn để thái ất phía dưới cấp bậc tu sĩ đi vào, còn cần chờ bên trong cuồng bạo khí hơi thở đại bộ phận đều bình phục lại mới được, mặt khác tòa này huyết giới phía trong còn để lại Man Thác nứt toác thần hồn ý niệm, có cơ duyên cũng gặp nguy hiểm. Gạch nối. Bệ hạ, đây là tiên giới dư nghiệt. Khi mọi người còn tại quan sát huyết giới thời điểm, tiên thiên hồ ly một quyển chính mình chín đầu lông xù cái đuôi to, đem một đoàn quấn quanh lấy hào quang huyết đoàn, chiều lấy Thẩm Luyện hiến đi lên. Huyết đoàn bên trong, Đạm Đài lão tổ phá toái kim hồn, bám vào một hạt châu bên trong, bên ngoài lại bị một đầu hào quang cấp quấn quanh. Không nên nhìn loại này nửa chết nửa sống trạng thái, kỳ thật chỉ cần thời gian đầy đủ, Đạm Đài một dạng có thể khôi phục như lúc ban đầu. So sánh với Man Thác cũng có chút quái dị, đường đường thái ất cảnh bên trong cường giả, thậm chí ngay cả một kiện dị bảo cũng không có, đạm đài dạng này đều có hai kiện, dựa vào này hai kiện dị bảo mới vừa rồi không có triệt để bị xử lý. Mặt khác, Man Thác nước toát đằng sau trực tiếp hóa giới thành vực, khá có thần dị. Chư vị vất vả. Nhìn thấy hồ ly đưa lên đạm đài lão tổ, Thẩm Luyện gật đầu. Hôm nay liên trảm hai vị ngụy tiên giới tu, sát thần đạo hữu lại được dùng tăng thực lực lên, còn có các vị đạo hữu thêm vào ta đại thiên triều, chính là tam hỷ lâm môn. Truyền chiếu thư lui xuống, chấm muốn tổ chức khánh điển, nghênh các vị đạo hữu thêm vào ta đại ngu. Hấp dẫn tới 6 vị thái ất cấp bậc tu sĩ, giết chết 2 vị, thu nhập thiên triều bên trong 4 vị, đã đạt đến hiệu quả dự trù. Thái ất cấp bậc tu sĩ vốn cũng không nhiều, lần này toàn bộ đại thiên triều khoảng chừng 9 vị thái ất cấp bậc chiến lực. Liền tiên giới lão tổ đều lộng được vừa chết trầm xuống tịch, sau đó phải là tiến công tiên giới lời nói, trực tiếp để những này đạo hữu làm tiên phong, không dùng thì phí. Có Man Thác cùng đạm đài hai vị tới từ tiên giới bạn bè, trực tiếp cấp đại ngược cùng 4 vị từ bên ngoài đến thái ất dựng vào cầu nối, cùng một chỗ giết qua người nhưng so sánh dứt khoát loạn biểu trung thành làm cho người tin phục nhiều. Nếu là đại ngược thiết lập sử quan lời nói, tất nhiên sẽ ghi lại một trận chiến này đối đại thiên triều tới nói ý nghĩa sâu xa. 9 vị thái ất, toàn bộ minh mông thiên địa còn có ai? Đối với thêm vào thiên triều 3 tôn tiên thiên lão thái ất, còn có một vị tự xưng rùa toan đạo hữu, Thẩm Luyện cho đủ mặt mũi, trực tiếp hạ chiếu để tiên đình đám kia tiên quan nhóm chuẩn bị cẩn thận 30 năm. Sau đó, cấp 4 vị thái ất cử hành một hồi thanh thế hạo đại hoan nghênh điển lễ. Hơn nữa tại chỗ cấp sắc phong, vị cùng lên cổ tiên giới 3 vị thái ất cung chủ. Có mới thái ất cấp bậc tu sĩ thêm vào, đại thiên triều bên trong thế cục cũng theo đó biến đổi. Trước kia chúng ta bệ hạ chỉ có thể dựa vào thượng cổ tiên giới 3 vị lão tổ, hiện tại chúng ta bệ hạ dưới trướng lại có 3 vị tiên thiên thái ất lão tổ, còn có một vị tính cách quái gở, không hài lòng cùng người giao lưu rùa toan lão tổ, thượng cổ tiên giới cũng không còn có thể tại chúng ta thiên đình nhất gia độc đại. 3 vị tiên thiên lão tổ thêm vào, cũng làm cho giữa thiên địa các nơi ẩn tàng tiên thiên đám chân tiên nghe tin lập tức hành động, đều tới chúng ta đại ngược thiên triều. Nghe nói bệ hạ còn muốn chuyên môn sắc phong những này tiên thiên chân tiên, thực lực cường đại thêm vào khai thác thiên binh, vì tiên triều mở rộng đất đai biên giới, thực lực chênh lệch một điểm tựu an bài cấp gì đó thủy thần, hà bá, tinh thúc, vũ sư, lôi sứ chức vị. Hắc, khoan hãy nói, những này tiên thiên đản sinh đạo hiếu, làm những chuyện này thuận tay nhặt ra. Cũng không phải đúng vậy nha, người ta tiên thiên liền là một loại nào đó đạo vận chân linh chỗ hóa, đây cũng là chuyên nghiệp đối khẩu. Đáng tiếc, có chúng ta đại ngược bảng hiệu nơi tay, bọn hắn tự không phải gì đó sơn giã dạo tiên, chúng ta muốn lại liệp sát tiên thiên chân linh, tự phải bị thiên đình truy sát. Chương 677, Nhất thống thế giới thụ, thiên địa chấn động. 2. Thần đô trong ngoài, qua lại vô số các tu sĩ nói chuyện phiếm thời điểm, không khỏi là đang trao đổi đại ngược không ngừng xuất hiện biến hóa. Đặc biệt là ở vào đông thiên môn bên ngoài, dù là trùng điệp mấy ngàn đầu tinh hà huyết giới, mênh mông uy áp, khiến cho qua lại bảo thuyền thường thường đều muốn đi vòng qua vạn điều tinh hà bên ngoài mới có thể chạy tới. Đây là bị thiên triều khí vận quay lại đằng sau ảnh hưởng, nếu không phải khí vận nhốt, có trời mới biết lại sinh ra nhiều đại động lay động. Thiên đế trải qua 93.1300 năm. Hồi lâu không có tổ chức đại triều hội thần đô, bất ngờ vang lên chuông vang thanh âm, cái này khiến thần đô trong ngoài tiên quan nhóm, vô luận là nghỉ ngơi, hay là bế quan tu hành, ào ào trồng lên tiên bảo triều lấy đế cung chạy đến. Trên đường đi, đủ loại tiên quang như lưu tinh xẹt qua trường không, có cưỡi lừa, có dẫm lên tiên quả, gì đó ngự kiếm kỵ hồ lô tựu càng bình thường, tới đến đế cung thiên điện đường bên ngoài hạ xuống, cung kính tiến vào đại điện phía trong. Đại ngược triều hội hướng tới đơn giản, bệ hạ nói cái gì là gì đó. Chư vị khanh gia, chấm tựu một cái chiếu lệnh, nhất thống thế giới thụ, thuận ta đại ngược người hưng, nghịch ta đại ngược người vong. Gạch nối. Một khắc đồng hồ phía sau, đại điện phía trong chư vị tu sĩ ngắm nhìn trống rỗng đế tọa, đầy đầu dấu chấm hỏi. Vừa mới bệ hạ nói cái gì tới? Thất thần làm gì, không nghe thấy bệ hạ muốn nhất thống thế giới thụ a? Một đám tiên quan hoàn hồn phía sau, phần phật hướng ra ngoài mà đi, bệ hạ một câu, có thể sự tình các loại nhưng là quá nhiều, đều cần bọn hắn đi bận rộn. Điều binh, chủ liệu lương thực,